Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị thính giả chuyện ma tâm linh mới nhất năm 2018. Chuyện ma, người mẹ sát âm, trở về nhà. Chuyện thuộc series Chặng đường đã qua của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chap 1. Về nhà. Về đến nhà sau hơn chục tiếng đồng hồ ngồi trên xe máy, khiến cho toàn thân tôi ê ẩm. Ngồi dựa thẳng vào ghế, giờ những tấm ảnh ra xem lại kỷ niệm về chuyến đi lên Tây Bắc, lòng vẫn hơi ngờ ngợ một thứ gì đó tiếc rẻ. Mở cuốn album và cho gọn vào trong đó. Giờ này thì nhà tôi làm gì đã có ai? Mẹ thì giờ chắc là đang ở tiệm của tôi. Bố thì chắc giờ vẫn đang ở công trường. Tôi thay quần áo rồi lên xe phóng thẳng ra tiệm. Bước vào bên trong gara toàn mùi xăng dầu. Thấy mẹ đang ngồi kiểm toán, tôi đưa túi quà ra chào. Con về đây rồi mẹ. Mẹ nhìn gật đầu rồi hỏi, chuyến đi thế nào rồi con? Tôi ngồi cạnh uống cốc nước rồi kể hết lại tất cả những câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ chăm chú nghe câu chuyện của tôi và cũng nhanh chóng lật từng trang album xem những tấm hình. Nghe xong câu chuyện mẹ bảo, mai lên chùa làm cây lễ cầu bình an với mẹ, trông mày có vẻ nhợt nhạt quá. Mẹ tôi là như thế, bà không hoa mỹ giống các bà mẹ luôn thương chiều con. Mẹ tôi chỉ cần có phương pháp nhanh nhất để giúp con. Tôi vâng dạ, sau đó mặc bộ đồng phục ra làm cùng với nhân viên. Đến gần trưa, tôi chở mẹ đi ra chợ mua đồ ăn, người có lẽ là hơi mệt. Trải qua tuyến đường đi cả đêm, người tôi lúc này cũng đã thấm mệt. Về nhà tôi cũng chẳng phụ giúp gì mẹ mà lăn đùng ra ngủ tiếp đi. Đến lúc mẹ gọi dậy thì bố cũng đã về. Ngồi ăn cơm, tôi kể lại hết tất cả những chuyện gì đã xảy ra cho cả hai bố mẹ nghe. Bố tôi thì cũng hơi cáu vì tôi không cảnh giác, tí thì mất mạng. Tôi chả nói gì, bèn cố cho xong bát cơm rồi lên giường ngủ tiếp, cũng chưa quên gọi điện cho nhân viên dặn dò ăn uống nghỉ ngơi. Xong xuôi, giấc mơ lại bao trùm lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nhận được cú điện thoại. Alo, tôi nghe. Tôi chỉ nhắm mắt rồi nói đại. Em Hoa đây, anh ăn gì chưa? Em đang ở dưới nhà anh này. Đầu dây có tiếng tinh nghịch của con bé. Tôi đành cố gắng vứt cái chăn sang một bên góc, bước mắt nhắm mắt mở xuống mở cổng. Giờ đã hơn 1:30, bố mẹ thì đều đi hết cả. Tôi mệt nhọc mở cửa mời con bé vào. Kể ra nó cũng là một đứa chu đáo khi nấu đúng món cháo mà tôi thích. Tôi cùng với nó ăn ngon lành. Ngồi trên ghế nói chuyện cười cười, trông con bé làm nó đỏ mặt vui lắm. Nó bảo, tí nữa bị ma nó giết rồi, giờ về còn nhăn răng giả. Tôi nhìn nó một lúc rồi phá lên. Thế em nghĩ anh chỉ có gặp mỗi chuyện này thôi à? Muốn nghe ma không? Anh kể cho. Con bé đang trùng xuống, mặt nó hầm hầm. Anh kể tối em không ngủ được thì sao? Chả có gì là không ngủ được cả. Không ngủ được thì tối anh dẫn em đi chơi, chịu không? Tôi đả kích tâm lý để cho con bé gật đầu. Con bé Hoa ngây thơ gật đầu. Tôi xin phép con bé châm một điếu thuốc nhìn ra xa xăm. Đây cũng là phép thường khi hút thuốc trước mặt con gái, thì tôi đều xin phép, nếu không được thì tôi nhanh chóng dập đi. Nhưng chả hiểu cái Hoa suy nghĩ thế nào, nó lại lắc đầu rồi bảo tôi, hay tối anh qua chờ em đi chơi, giờ anh nghỉ đi, em thấy anh cũng mệt lắm rồi. Công nhận thật vậy, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi, bèn gật đầu đồng ý. Cái Hoa đi về, tôi phóng nhanh lên phòng đánh một giấc thật sâu, không để ý tới thời gian. Tiếng chuông báo thức vang lên. Đã 6 giờ tối, tôi nhanh chóng thức dậy đi tắm rửa. Mẹ cũng đã về chuẩn bị đồ ăn bảo, mai theo mẹ lên chùa đấy, nay có đi đâu không? Tối nay con đi chơi với cái Hoa, mẹ để cửa cho con nhé. Tôi vừa buột miệng, cơm trong mồm vừa nhồm nhoàm nói chồng đến điêu. Mẹ tôi nghe mà cười cười. Bà bảo tôi ăn cho nhanh rồi còn mặc quần áo. Tất cả xong xuôi, tôi ra xe chào mẹ rồi phóng thẳng ra nhà cây Hoa. Con bé đứng đợi tôi ngay ở gần nhà, nở một nụ cười xinh xắn. Tôi đưa cho nó cái mũ rồi bảo, thế giờ cô em muốn đi đâu? Nó cười cười phía sau. Mình đi cà phê đi anh. Tôi không nói, đề ga rồi lao vút ra ngoài đường, đi thẳng lên quán cà phê mà tôi hay ngồi. Bầu trời đêm khuya yên tĩnh, tôi ngồi bên trong quán, nhâm nhi cốc cà phê cùng với giai điệu của bản nhạc buồn. Còn bé Hoa bắt chuyện. Hôm nọ ấy, anh nói với cô gái kia là sao, em chưa hiểu. Tôi cố tỏ ra là vui vẻ để đáp trả. Con người có duyên và con nợ thì mới ở được với nhau. Âm dương cách biệt, nếu anh ở cùng với cô ấy thì chắc chắn là anh sẽ chết. Lúc này con bé mới ngờ ngợ, tất cả đều được bộc lộ trên khuôn mặt của nó. Con bé hồn nhiên quá khiến tôi phì cười. Sao thế? Có tính nghe chuyện ma anh kể không? Còn đi luôn nào? Nó chỉ biết gật đầu. Tôi thanh toán rồi lấy xe phóng thẳng ra khỏi quán, đi ra ngoài cầu. Chap 2. Hồi ức. Ngồi trên xe lao vun vút, chả nói chả rằng gì, đến mấy quán ven đường mua ít đồ ăn vặt kèm mấy chai nước uống. Đi đến bờ sông, gió thổi mát rượi man mác mùi lúa từ cánh đồng ngoài xa đang đậu chín. Tôi ngao ngán người để hít thở cái mùi quen thuộc này. Cái mùi quen thuộc gắn với tuổi thơ, mang theo cái hồi ức đau buồn của tôi. Vì một sự cố ngoài ý muốn mà người bạn thân từ bé của tôi đã ra đi mãi mãi, giờ chỉ còn xuất hiện trong tiềm thức một cách bất ngờ thôi. Tôi ngậm ngùi uống nước nhìn ra xa vẻ đăm chiêu. Cảnh Hoa vỗ nhẹ vào vai. Giờ kể chuyện đi anh, em đang háo hức chuyện anh kể đây này. Tôi mỉm cười quay sang. Thế tối không ngủ được thì sao? Được mà, anh bảo kể thì kể đi. Hoa nó rụt gấp. Tôi im lặng một lúc, nhìn kỹ lại những ánh điện phát ra từ những căn nhà qua cánh đồng đủ màu. Tôi nhìn con bé rồi lại đi vào dòng ký ức của mình. Cái ký ức cách đây đã gần 20 năm. Độ đó tôi mới học lớp 2, cái tuổi vừa mới lớn sau một năm làm quen với ngôi trường cấp 1. Bạn bè tôi quen nhiều lắm, tuy rằng có nhiều bỡ ngỡ. Tôi thân với Toàn và Dân Nhất. Tuy rằng nhà của ba đứa hơi xa, nhưng mà bố mẹ của ba đứa cũng thân thiết nên gặp nhau là chuyện thường xuyên. Ba thằng chúng tôi quậy có lẽ là gần như nhất nhì khối. Không trèo cây hái bàng, bị bảo vệ đuổi thì lại bày trò phá đám lũ bạn nhảy dây đánh khăng. Dân thì béo lắm, còn Toàn với tôi thì gầy nhom. Ba thằng chiều nào tan học thì cũng chơi đùa ở cổng chán rồi mới về. Một hôm, khi trường đã vắng vẻ không còn một bóng người, Dân nó mở ra một cái thứ gì đó khom khom khiến cho hai thằng bọn tôi tò mò. Tôi hỏi, gì thế Dân? Mang ra đây xem nào. Giấu giếm gì? Anh nghe với nhau, mang ra đây. Toàn cũng tiếp lời. Nó hí hí ra chiều dấu diếm rồi dở ra cho chúng tôi xem. Tôi với Toàn cầm hai thứ tròn tròn làm bằng gỗ, chỗ đầu có một sợi dây. Tôi ngắm nhìn nó rồi hỏi, cù à, chơi thôi. Nó giật vội lại, đáp với vẻ huyền bí, giọng nó trầm xuống, đây là pháo đấy. Tôi với Toàn trố mắt ngạc nhiên. Pháo này khác với những kiểu pháo diêm mà chúng tôi hay gặp. Nó còn nói thêm, anh tao làm loại này đặc lắm, nổ chết người được đấy. Cẩn thận kẻo về gặp ông bà ông vải ngay. Tôi và Toàn tò mò hỏi, này, thế chúng mình có phải là anh em không? Nó gật đầu lia lịa. Thế thì có gì chơi phải chia sẻ cho nhau chứ, chơi một mình sao được. Tôi hào hứng gợi ý. Nó đồng ý hẹn chiều nay ra nhà nó. Chiều đằng nào cũng nghỉ. Tôi với Toàn gật đầu rồi đi về hẹn chiều sẽ đến đúng giờ. Chiều đó tôi ăn vội bát cơm, định đi luôn, nhưng bố mẹ bắt ở nhà ngủ. Tôi hậm hực leo lên giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Thời gian cứ thế trôi. Tôi tỉnh dậy, mắt vẫn còn hoa. Nhìn cái đồng hồ lúc này cũng đã 5 giờ chiều. Tôi hớt hải bảo bố mẹ là đi chơi, rồi chạy nhanh qua sang mấy cái ngõ nữa xuống nhà thằng Dân. Đi trên đường chạy hết tốc lực để đến nhà nó cách nhanh nhất. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ to phát ra dữ dội. Khói từ đằng xa bốc lên theo hướng bên trái nhà thằng Dân, tức là chỗ cánh đồng. Tôi nghĩ rằng nó vừa cho nổ một quả. Tiếng nổ như xé toạc bầu không gian đang yên tĩnh. Mau chóng chạy nhanh đến bằng lối tắt sang trái nhà nó. Cỏ cây đâm xước cả chân, nhưng vì háo hức, tôi không mảy may chạy một cách nhanh nhất có thể. Qua bụi cỏ rậm cao nửa thân người, chừa một lối đi ra đồng. Ngoài đó vẫn còn chút khói còn sót lại đang bốc lên. Tôi tính đi chậm ra từ từ để dọa chúng nó. Vừa bước ra khỏi chỗ bụi thì thấy thằng Toàn đang ngồi run run. Phía trước có cả một cái hố to trên bờ ruộng đang vàng ươm chuẩn bị đến độ gặt. Tôi chạy lại đập vào vai nó, khiến cho nó giật mình quay lại. Tôi nói vẻ thích thú: "Ái chà, nổ mà để lại cái di tích to như thế thì phá ruộng người ta ra." Nó vẫn không nói, chân tay run cầm cập. Tôi hỏi tiếp: "Thế dân đâu? Nó đâu rồi?" Toàn chỉ thẳng tay vào cái hố kia. Tôi nghĩ rằng thằng dân chỉ đang làm cái gì gì đó thôi, nên tôi tiến lại cái hố còn nguyên những vết đen kia. Vừa nhìn xuống hố thì tôi đã há hốc mồm, không nói được cái gì nữa. Chân tay bùn rùn, dưới hố xác của thằng dân nằm đó, khuôn mặt vẻ hớt hải cháy đen, mắt trợn trừng không chút cựa quậy, mồm há hốc ra. Tôi khuỵu luôn đầu gối của mình mà gào lên: "Dân ơi! Dân!" Tiếng gọi nức nở trong buổi chiều ảm đạm. Mọi người lúc này kéo nhau đến, chỉ thấy hai thằng, một thằng quần áo lấm bẩn, còn một thằng thì vẫn còn nguyên, đang khuỵu đầu xuống một cái hố. Xung quanh là những tấm đất vương vãi, và dưới cái hố chính là xác của một thằng bé đã cháy đen. Cha bà mất đi quá khứ. Bố mẹ nó cũng chạy đến lao ngay xuống hố ôm lấy thằng con bé bỏng. Làn da thì đen sạm lại, ai nhìn cũng thương. Tôi cũng không nói được câu gì. Vừa nhìn thằng dân thì tôi như đứng chết lặng lại, không thể nói gì hơn. Thằng bạn của tôi ra đi mà chả nói lời từ biệt nào. Vậy là sau buổi sáng chơi cùng với nhau thì buổi chiều nay là lời tiễn biệt không ai biết trước. Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống kêu than ông trời. Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng Toàn hay tin cũng biết chuyện bèn tới. Mẹ tôi giục tôi đứng dậy. Tôi mếu máo ôm lấy mẹ: "Con đã gặp được bạn con đâu mẹ ơi, nay còn bạn chơi nữa không?" Những lời phát ra từ miệng đứa trẻ đang thút thít ôm lấy mẹ khiến ai nấy đều động lòng. Mẹ tôi hỏi, tôi kể lại toàn bộ sự việc. Bố tôi thì đỡ bố mẹ dân dậy rồi bế xác thằng dân lên trên. Quần áo lúc này cũng rách tả tơi, ai nấy ngậm ngùi đưa thi hài của dân về. Toàn cũng được bố mẹ kéo về nhà. Chuyện này xảy ra nhanh quá, nó như là một cú sốc lớn với cái độ tuổi quá nhỏ này. Tối hôm ấy, bố mẹ dẫn tôi sang nhìn mặt dân lần cuối. Nó đã được lau qua, thay bộ quần áo đẹp, người vẫn còn những chỗ đen sạm. Nó nằm trong giường bung màn, có bát đựng cơm kèm đũa chè kèm với quả trứng, cùng với một thân chuối đã cắm nhang vào đó. Tôi chả biết nói sao nữa, khẽ ven màn, lật tờ giấy trắng trên khuôn mặt. Nó đã được vuốt mắt xuống. Tôi rơi nước mắt chảy dài trên má, cắn răng. Tôi đi ra ngoài bàn ngồi, mẹ nó cũng nằm trên giường bất tỉnh. Bố nó lắc đầu ngao ngán hỏi chuyện tôi. Tôi thật thà kể hết lại. Bố mẹ tôi thì cũng đã hỏi ông bà nên nói đỡ được. Ngồi một lúc thì thằng Toàn cùng với mẹ nó cũng sang. Nó đi vào bên trong nhìn mặt dân rồi gào lên. Tôi vội lôi nó ra ngoài để cho dân được nghỉ ngơi. Nó ngồi bên ngoài sân trước mặt bao nhiêu con mắt. Bên trong nhà, làn hương trầm cũng bốc lên nghi ngút, lan tỏa phả cả mùi hương ra bên ngoài. Nó khóc lóc sụt sịt đáp: "Chiều nãy con sang thì hai bác đi làm, còn với dân ngồi đợi hiếu sang, nhưng lâu quá không thấy nó tới. Tụi con cầm pháo mà dân bảo là lấy được từ chỗ anh nó. Hai tụi con ra chỗ đồng đấy, đào một cái hố vừa một người chui tọt vào, đâm quả pháo vào rồi đốt. Nào ngờ dây cháy nhanh quá, nó trèo lên thì bị tụt xuống. Thế rồi là..." Trông nó ôm mặt khóc kể ra đến tội. Bạn chết ngay trước mặt mà cũng chả thể làm gì. Nếu là tôi thì cũng không khác, chắc chắn là cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Giờ thì mọi chuyện xảy ra rồi, trách thì cũng không trách được. Tôi đi ra ngoài bờ ao, cái chỗ tôi và nó hay chơi cùng. Tôi đứng nhìn để ôn lại kỷ niệm trước khi thằng bạn bị chôn vùi dưới lớp đất. Đang đi quanh bờ bò thì tôi như bị ai đó đùn chân với ngã xuống. Cũng may là tôi bám được vào bờ bò, những ngón tay cứ từ từ rời khỏi điểm tựa. Tôi thì đang gồng sức vươn mình lên chứ không có ý định gọi người. Đang lúc hết sức thì có bàn tay kéo thẳng tôi lên bờ. Tôi ngẩng mặt, thì ra là mẹ. Mẹ tôi bảo: "Giờ về thôi con." Mẹ dẫn tôi vào, sau đó xin phép mọi người về nhà trước. Bố tôi thì ở lại phụ giúp. Cô giáo tôi cũng đến. Mẹ tiện thể xin phép cho tôi và Toàn ngày mai được nghỉ học để tiễn bạn về đất mẹ. Cô giáo đồng ý. Mẹ dắt tôi từng bước trên con đường chỉ có ánh sáng mập mờ của những ánh đèn yếu ớt treo trên những ngọn cây, soi bóng hai mẹ con đi về nhà. Mẹ bảo: lần sau đi đâu hỏi mẹ. Đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm. Tôi tò mò hỏi mẹ, ủa, sao mẹ biết con ngã vậy? Mẹ im lặng dắt tôi về thẳng nhà, mở cổng, cho tôi rửa chân rửa tay, đặt vô giường rồi bảo, đêm qua mẹ nằm mơ ông chú mày về, bảo là tối ngày mai cẩn thận, không mày sẽ nguy hiểm. Chiều nay thằng Dân nó chết, mẹ nghĩ chúng mày chơi thân với nhau, kiểu gì cũng sẽ có tình huống là tối hoặc mấy ngày sau mày cũng không tránh khỏi nguy hiểm, nên lúc thấy mày đi ra ngoài bờ ao mẹ đi theo. Quả nhiên chậm chút nữa là mẹ mất mày luôn rồi. Nói xong mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi cố nán hỏi mẹ, ủa, con làm gì có ông chú nào vậy mẹ? Mẹ mỉm cười xoa đầu, mày thì biết làm sao được, chỉ người lớn mới biết thôi. Ông chú mày mất từ khi trong bụng nội mày cơ, và chỉ mẹ mới gặp được chú cùng các cụ trong nhà thôi. Nghe xong tôi giật mình vẻ hốt hoảng, ủa, vậy mẹ như thế mà à? Sao con không nhìn được vậy? Lớn rồi thì mày sẽ biết, giờ thì đắp chăn và ngoan ngoãn ngủ đi cho mẹ nhờ, mai còn sang tiễn bạn nữa chứ. Tôi gật đầu, đặt lưng xuống giường, nằm yên. Mẹ xoa lưng cho tôi rồi nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó tắt điện phòng đi ra ngoài. Chap 4. Mất dạng. Bóng đêm bao trùm xuống, mẹ cũng đã ra khỏi phòng, lúc này tôi vẫn chưa ngủ. Nằm cuộn cái chăn xoay đi xoay lại, nước mắt vẫn trào. Nghĩ sao nếu ngày mai đi học không còn thằng Dân nữa, và sẽ như thế nào khi ba đứa giờ chỉ còn hai. Tôi quằn quại, rồi chả mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy mình như lạc vào thế giới hư không, trải dài qua trước mắt để tôi đi ngược vào quá khứ. Tôi đang ở sân trường với cái tiếng vỗ vai của thằng Toàn. Ê cu! Tôi quay ngoắt lại, thằng Toàn cười cười rồi ném cho tôi cái hộp bi. Hai thằng lấy ra đùa nhau vui vẻ. Bỗng nhiên một tiếng đằng sau phát ra nghe sao mà thân thuộc. Đã là bạn thì phải chơi chung chứ, hai thằng tự bay chơi mảnh vậy. Hai thằng đang nghịch với nhau ngoái lại xem, thì ra là thằng Dân. Nó chạy đến cầm lọ bi đổ ra rồi vào bắn cùng. Tôi nhìn nó với sự ngỡ ngàng. Ờ, mày chết rồi mà Dân. Nó nhìn tôi rồi cười cười. Tao về với bọn mày rồi đây. Khuôn mặt của nó đột nhiên biến dạng chuyển sang màu đen. Toàn thân cũng từ từ thay đổi màu, y như lúc tôi thấy nó ngoài đồng. Giọng của nó dường như tiếng gió văng vẳng quanh tai, nghe mà âm u đáng sợ. Đi xuống với tao, ở đây lạnh lẽo lắm chúng mày ơi. Đi nào, chả phải tụi mình là bạn hay sao? Tôi với Toàn ngã ngửa ra đất, từ từ bò trên đất. Thằng Dân đứng dậy nhe hàm răng trắng bệch, gãy mấy cái, từ từ đưa tay đến trước mặt mời gọi chúng tôi. Lúc này cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Tôi gào lên, không! Tiếng gào lên như kéo tôi trở về thực tại. Tôi bật ngay dậy, thở hổn hển vừa gặp cơn ác mộng tột cùng. Mồ hôi bắt đầu chảy khắp người, cái chăn cũng được bung ra một cách nhanh chóng. Không hiểu sao tôi lại nằm mơ thấy thằng Dân. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào mắt khiến cho tôi khó chịu. Tôi đành cuốn chăn không dám ngủ nữa, vì sợ cái giấc mơ kia lại tiếp diễn ra tiếp. Thế rồi thức đêm cũng chẳng thể ngăn cản được cơn buồn ngủ. Tôi cố gắng cắn vào môi để khỏi buồn ngủ, nhưng đành chịu thua. Tôi chợp mắt liên hồi rồi lăn xuống cái gối ngủ cho đến tận sáng. Mẹ vỗ nhẹ vào vai, quay lại dụi dụi cái mắt. Tôi hỏi trong mơ hồ, ủa mẹ, sáng rồi sao? Mẹ gật đầu rồi bảo, gấp chăn đi vệ sinh thay quần áo, rồi sang nhà bạn nhanh lên con. Tôi ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ chưa trọn vẹn, gấp tạm cái chăn rồi bật dậy. Tôi cùng mẹ đi sang bên đó. Đến nhà thằng Dân thì quan tài cũng đã được đưa đến đặt giữa nhà, nhưng tấm kính ở tủ cũng được che lại hoặc tháo ra. Tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn cái xác của thằng Dân đang nằm gọn trong giường. Mẹ nó thì đã tỉnh nhưng vẫn ngồi đờ ra gọi con. Tôi thấy quặn lòng, thấy thằng Toàn đang ngồi ngoài sân nhâm nhi cốc nước y như người lớn vậy. Tôi tiến sát lại nó cũng không hề hay biết. Tôi hỏi, có chuyện gì mà mày ngồi đơ ra vậy? Lúc này nó mới giật mình đáp lại, à, qua tao nằm mơ thấy thằng Dân về, nó đòi lôi tao với cả mày đi nữa, tao sợ quá, chả biết làm sao nữa đây. Tôi nghe xong thì hốt hoảng. Tôi hỏi tường tận từng chi tiết thì quả nhiên là tôi và nó giống hệt nhau, đều mơ cùng một giấc mơ như vậy. Tôi thở dài, chắc cũng chỉ là có sự trùng hợp thôi, tại tao với mày nhớ nó quá mà. Toàn cũng chỉ gật đầu im lặng. Hai thằng giục nhau trở ra phụ giúp những việc vặt như quét dọn, rửa cốc để phụ giúp người lớn. Dạp cũng đã được dựng xong, tất cả đều đã đến đông đủ. Bắt đầu giờ niệm kinh của ông thầy, mồm đang đọc kinh từ cuốn sách cũ kỹ, tay lật trang liên tục. Xong xuôi là đến giờ khâm liệm, người ta mau chóng bê thằng dân ra gói gọn bằng tấm vải trắng. Ai nấy cũng khóc vì đứa trẻ tội nghiệp, nữ nghịch dại mà để mất mạng. Toàn và tôi thì đứng chôn chân không tin vào mắt của mình nữa. Chỉ mong đó là một giấc mơ mà thôi, không có gì xảy ra cả. Nắp quan tài đóng xuống kèm theo là những thanh tre được kẹp vào nhìn rất chắc chắn. Sự thật quá là đau lòng, đau như xé vào tim. Tôi giờ cũng chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài gọi bạn vu vơ. Dần ơi, dậy đi chơi nào, trong đấy tối lắm. Mẹ nó cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy tôi mà an ủi. Tôi khóc nấc lên bên linh cữu của người bạn quá cố. Lúc này người đến viếng cũng đã bắt đầu. Kèn trống nổi lên nghe sao mà não lòng quá. Mọi người trở ra đi làm những công việc mời nước cho những người đến viếng hay đi làm những việc khác. Toàn thì chả nói gì, nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào quan tài. Chắc hẳn bây giờ nó cũng đang tự trách bản thân, tại sao không để dân lên trước mà nó lại lên trước. Tại sao nó không kéo thằng dân lên để giờ đâu phải chịu cái cảnh chia lìa như này. Cái cảnh này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ con như tôi và Toàn lúc bấy giờ. Chạp 5. Về với tao. Cô giáo cũng đã tới, thấy hai học sinh của mình vậy mà cũng chỉ biết cắn răng mà ngồi xuống cùng. Tôi ngồi xuyên ở đấy đến tận tối mịt mới ra ngồi ăn uống cùng với mọi người. Toàn nó cũng chả thèm đoái hoài gì nữa, Toàn bỏ bữa. Tôi với nó ngồi im lặng, không nói gì với nhau. Xong xuôi tôi giật lùi người ra đằng sau, đi vào ngồi cạnh ban thờ của thằng dân, nhìn lên di ảnh của nó rồi tự nhiên ngất lịm đi vì quá mệt. Vẫn đang chơi cùng Toàn và dân trước cổng trường, ngồi chơi bi với nhau. Thế rồi bỗng nhiên có một lực nào đó như hút nó vào trong khoảng không. Nó mất tích trong sự gào thét của tôi và Toàn. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mẹ ngồi cạnh bảo, giờ mới tỉnh à con? Tôi dụi mắt nhăn nhó. Mẹ xoa đầu bảo, ăn uống đi, ngồi với bạn tối nay một chút, không mai là không còn bất kỳ thứ gì đâu. Tôi cố gượng mình dậy, đi ra khỏi tấm chăn xuống dưới nhà, cố gắng nuốt miếng cơm trong nghẹn ngào. Nhảy mãi cũng cố gắng ăn hết được bát cơm. Tôi mặc quần áo rồi đi giày, bước sang nhà dân. Mọi ngày đường đi sao mà nhanh vậy mà bây giờ đi, nghe thấy tiếng kèn đám ma mà bước chân như nặng thêm gánh. Đi đến cổng nhà nó mà tôi chần chừ, người ra người vào cũng đông hẳn lên. Vẫn là những bản nhạc từ tiếng kèn phát ra nghe thê lương, cắn rứt tâm trạng của những người dự đám. Tôi đến bên cỗ quan tài đựng thi thể người bạn quá cố mà chỉ biết ngồi thư ra đấy. Tối đó thì lại không hề có chuyện gì xảy ra với cái giấc ngủ của tôi, nhưng tôi không hề chớp mắt được. Đợi trời sáng, tôi xuống nhà vội đi cùng với mẹ sang nhà dân. Bố tôi thì ở đấy suốt từ hôm qua cũng chẳng về được. Tôi ngồi chờ đợi những giây phút cuối để nán lại tình cảm cuối cùng, chuẩn bị ra đi dành cho thằng dân. Xe đòn cũng đã được đưa đến, đội cổng cũng đã đánh vang inh ỏi cả một góc. Mẹ nó cùng với mọi người thì lao vào ôm quan tài khóc lóc gào lên. Sau khi nghe trưởng ban tang lễ đọc tiểu sử, kèm theo đó là lời cảm ơn của gia đình, thì lúc này một hồi cổng ngân dài. Tôi tưởng thờ lặng cả người đi, nhìn các chú khênh quan tài của nó lên, mang ra ngoài ngõ cho vào xe đòn. Tôi được mẹ dìu đi, khuôn mặt tôi thì vẫn chưa tin rằng nó sẽ xảy ra như vậy. Toàn thì phải có người cõng, chứ nhìn nó như mất hết sức lực. Nó cũng đau lắm chứ. Nó với tôi cùng mất đi thằng dân, nhưng tôi thấy hai thằng gần nhà nên tình cảm khăng khít hơn. Đang đi được một đoạn, bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua lạnh cả sống lưng. Mẹ thấy thế thì khuôn mặt lo lắng hẳn đi. Chết rồi, không hay rồi. Tôi không bận tâm lắm, giờ chỉ bước theo đoàn người tiễn đưa thằng bé xấu số mà thôi. Vàng mã được giải quanh đường, tiếng gọc khóc gọi con của mẹ nó pha lẫn tiếng cồng đánh theo nhịp nghe sao mà bi thương. Đến nghĩa địa, đi tận sâu vào bên trong, qua những ngôi mộ cỏ mọc rậm rạp che kín, tôi ngao ngán nhìn từng làn khói của nhánh hương trầm tỏa ra cay xè cả đôi mắt. Đến nơi, hố đã được đào xong xuôi, chiếc quan tài yên vị trong cây hố và đất được lấp. Tôi không khóc, chỉ biết đứng nhìn lần cuối rồi thắp nén nhang lên ngôi mộ mới đắp, sau đó đi cùng mẹ sang thắp hương cho ông bà nội. Mẹ tôi khấn vái hồi lâu, rồi lôi tôi ra rửa nước chè, rồi về nhà thay quần áo tắm rửa. Mẹ đốt lửa hơ xung quanh người, sau đó mới cùng tôi sang ăn cơm. Giờ đến thì chỉ có mỗi bàn thờ kèm theo bức di ảnh, chứ người thì cũng đã mất dạng. Trở về nhà, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Tôi lên giường nằm ngủ một mạch. Thế rồi trong giấc mơ, thằng Dân lại xuất hiện. Nó cười nhăn nhở như lúc còn sống bảo tôi: "Mỗi ngày mày ra chơi với tao như thường nhá." Tôi gặp lại nó thì cũng vui và gật đầu luôn. Sáng hôm sau, tôi trở lại đi học bình thường, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn. Dân đã hứa là sẽ thăm tôi mỗi tối. Mẹ thấy tôi thì khó hiểu. Đến trường tôi chỉ dở những trang truyện mà tôi với Dân hay tranh nhau đọc. Toàn có rủ đi chơi thì tôi đáp trả lại lạnh lùng: "Mày đi mà chơi một mình đi, tao không rảnh." Nó cũng là thằng thông minh và hiểu ý. Nó chả nói gì mà im lặng bỏ đi ra ngoài, trong khi tôi vẫn kiên trì lật từng trang sách. Hết giờ về ngày nay, tôi cầm chai bi vòng luôn ra ngoài nghĩa địa theo sự thôi thúc. Trời thì nhá nhem, vừa ra đến chỗ mộ thì tôi thấy thằng Dân vẫn đứng đó. Nó cười rồi vẫy tôi lại. Tôi mở hộp bi ra chơi cùng với nó trò chuyện vui vẻ. Trời tối hẳn, tôi bảo về. Dân nó gật đầu và hứa đêm sau sẽ quay lại chơi với tôi. Về đến nhà, bị bố mẹ mắng nhưng tôi cứ thấy nó bình thường và chả có vấn đề gì cả. Tôi không nói cho bất kỳ ai biết về việc tôi gặp lại Dân, vì đây là lời hứa của hai thằng. Chapter 6: Những ngày bị ám. Tối đó, Dân đến mang theo những đồ nộm đẹp mà tôi với nó vẫn hay ngắm nhìn ở ngoài quán của anh Ban Đồ. Chúng tôi ngồi nghịch với nhau rất vui vẻ. Khuôn mặt của tôi lúc ngủ cũng mỉm cười tỏ vẻ vui sướng lắm, vô lo vô nghĩ. Tuy rằng chỉ gặp nhau trong giấc mơ thôi, mà tôi có cảm giác là Dân vẫn còn sống. Nhưng thằng Toàn thì khác, nó không xuất hiện nữa mà giờ chỉ có hai thằng thôi. Tôi cũng chả thèm bận tâm đến nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi uể oải không hiểu lý do gì, làm việc gì cũng chậm chạp. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Tôi không để ý vội tránh rồi mau mau đi đến trường. Ngày hôm nay vẫn tiếp diễn như hôm qua. Tôi đến trường vẫn trong tư thế là ngồi một mình, mặc kệ đồng bọn kêu gào nhau rủ đi chơi. Tôi cũng không thèm quan tâm, chỉ cắm đầu vào với việc mà mình đang làm là ngồi lục những mẩu chuyện cũ mà tôi với Dân cùng nhau đọc. Toàn thì lại hỏi tôi bằng một cách bực tức: "Mày có chuyện gì vậy? Đi chơi với tao?" Tôi trợn trừng mắt lên nhìn nó rồi quát to: "Mày cút!" Nó không hiểu kéo vai tôi lại thì bị tôi đẩy cho một cái ngã lăn xuống ghế. Nó hầm mình lao vào đánh tôi. Với cái tình hiếu thắng, tôi đánh trả lại nó không thương tiếc. Lũ bạn kéo nhau vào can ngăn. Cô giáo biết tin thì lên, hai thằng mặt cũng đã có vết bầm. Cô nhìn chúng tôi mà lắc đầu vì biết hai thằng chúng tôi chơi thân với nhau mà giờ lại thành ra thế này. Tan học, tôi chạy thẳng ra ngoài nghĩa địa. Dần như biết trước được chuyện, nó bảo: "Mày không sai, kệ thằng đấy đi, tao với mày chơi khăng đi." Tôi vui vẻ lại, chơi cùng với nó và cũng không thể tránh được khỏi là về muộn. Hôm đó, bố mẹ biết tin đánh cho tôi một trận đòn lên thân. Những vết thâm hằn hằn trên chân đau xót. Tôi không nói gì, chỉ biết im lặng rồi lên phòng ngủ khóa chặt cửa, bỏ bữa cơm. Mẹ tôi thấy có chuyện gì lạ. Thường ngày nếu như bị những trận đòn, tôi sẽ khóc òa lên rất to. Thế nhưng sao mặt tôi lầm lì vậy? Mẹ tìm chìa khóa mở cửa vào phòng xem tôi thế nào thì tôi cũng ngủ mất tiêu. Trong giấc mơ, Dần vẫn xuất hiện, mang theo nhiều đồ bánh đến cho tôi bảo tôi ăn. Tôi nhanh chóng ăn nhanh gọn rồi chơi với nó. Nó chỉ cười chứ không nói gì, nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn vì bữa ăn của nó. Nó bảo: "Không sao đâu, chẳng bao lâu tất cả sẽ phải hối hận thôi. Giờ thì cứ vui vẻ đi." Tôi lúc này mới chảy nước mắt nhìn nó bằng ánh mắt nghe lời. Sáng hôm sau, tôi có vẻ mệt mỏi hơn, chân tay rụng rời như không còn sức sống. Bố mẹ gọi vào ăn cơm thì tôi đáp nhanh: "Con ăn đủ rồi, con đi học." Mẹ thấy thế thì Toàn rúi vội cho chai sữa. Tôi không bận tâm đi đến trường. Tôi và thằng Toàn bị kỷ luật. Chiều đó ra về, tôi lại vòng ra chỗ quen thuộc. Dân đứng trên mộ bảo: "Ê Hiếu, nay đi thăm những đứa khác không? Đông vui lắm." Tôi gật đầu lia lịa. Nó dẫn tôi ra tận những góc toàn bụi rậm. Cả đám đâu đó nhao ra độ hơn chục thằng. Dân giới thiệu: "Đây là Hiếu, bạn tao, từ giờ chúng ta sẽ chơi chung với nhau nha." Mấy thằng đó nhìn tôi như là một người ngoài hành tinh vậy. Tôi cũng mở lời: "Từ nay chúng ta chơi chung." Các bọn rủ nhau đi chơi đánh trận giả. Mãi chơi và cũng muộn như hôm qua. Tôi về nhà như lần này tôi ngạc nhiên khi mà bố mẹ không nói gì. Tôi ngồi đánh vội bát cơm lên phòng nằm ngủ một giấc. Dân đến rồi dắt tôi ra nhà thằng Toàn. Thấy nó có một bộ đồ chơi mới mà lúc đi ra quán thằng nào thằng nấy cũng trầm trồ khen ngợi. Tôi tức điên lên, nó chỉ nghĩ về nó chứ đâu nghĩ gì về việc của tôi. Thế rồi cũng trở về nhà tôi, rồi ngồi lên trên ban công nói chuyện như hai ông tướng. Bỗng trên đường xuất hiện những tiếng chuông leng keng vang ra. Có những người mặc bộ áo giáp như thời chiến ngày xưa đi từng nhà bắt ra những người mà tôi không hề quen biết. Dân kéo vội tôi vào rồi cúi sát xuống bảo: "Quan đi tuần đừng để lộ, chết tao đấy." Hai thằng ngồi im lặng cho đến khi tiếng chuông vang ra xa. Dân ngồi thở dài nhẹ nhõm, nó cũng về trước, mai sẽ quay lại sớm. Thế rồi sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh giấc thì bất giác bị đau đầu, lăn gục xuống đất nằm quằn quại đau đớn. Tôi được đưa lên viện nhưng không có kết quả gì. Mẹ lúc này nhìn tôi liên tục. Tôi lo sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phát hiện nên thấp thỏm về nhà mà leo lên giường. Đêm nay Dân không xuất hiện nữa mà tôi ngủ trong vô thức. Cơm mấy bữa nay cũng không mỏi nhiều nên chả thiết ăn. Thế rồi cái điều mà tôi lo sợ thì cũng đã đến. Khi tôi vừa đặt chân đến nghĩa địa thì cả đám kia đã ra rủ tôi vào chơi đủ mọi trò. Thế nhưng tôi không để ý rằng đằng sau đang có người theo dõi mình. Chap 7. Biến dị. Không ai khác, đó chính là mẹ tôi và thằng Toàn. Mẹ không nói gì, chỉ theo dõi tôi như một thằng mắc bệnh tâm thần đang nói chuyện và chơi đùa một mình. Chắc chắn là mẹ biết đang có chuyện xảy ra với tôi. Đến lúc tôi đi về khi trời nhá nhem tối thì mẹ cùng thằng Toàn đi về. Mẹ về sắp sửa cơm nước cho tôi. Khi thấy tôi lên phòng thì mẹ mới ủ rũ nói chuyện với bố. "Em thấy không ổn rồi anh ơi. Hiểu nó như bị ma ám ấy anh. Toàn ra ngoài nghĩa địa chơi một mình, vợ chồng mình không nhanh e rằng nguy hiểm đến cho con." Bố tôi nghe xong thì thấy khó tin, bèn hẹn mai đi cùng với mẹ xem tình hình của tôi. Bố tôi bí mật gọi điện cho cô giáo thì cũng rất ngạc nhiên khi biết tôi và Toàn vừa xảy ra vụ đánh nhau. Bố tức điên định đập cho tôi một trận nhưng mẹ ngăn cản, giờ còn chưa biết ra sao mà đánh tôi thì không hay. Hôm sau tôi vẫn như thường lệ mệt mỏi vô cùng. Mẹ tôi đưa đi học khác như mọi ngày là phải đi một mình. Tôi vào lớp học ngủ gật, chả có tâm trí đâu mà động đến bài vở. Tôi thở dài trong khi Toàn đến gọi tôi ra đằng sau quát thẳng mặt: "Mày tỉnh lại đi Hiếu, mày bị sao vậy? Ra nghĩa địa chơi một mình làm gì?" Mắt tôi bỗng đổi màu liên tục, tôi gầm gừ nhìn nó quát lớn: "Tao muốn nó đi theo tao." Toàn nghe xong thì im lặng không nói được câu gì. Tôi cười phá lên rồi hạ nó bằng một cú sút trực diện. Nó ngã lăn ra đất trong sự hà hê của tôi. Nó như không tin được vào mắt mình. Đang xảy ra chuyện gì? Miệng chỉ mấp máy: "Đừng mà Dân." Tôi mỉm cười khó hiểu. Cả đám trong lớp nhìn tôi. Nhìn nó thấy hôm qua có vẻ tôi hơi nóng nên vào gạ đòn định chiều tôi. Khi chúng nó vừa cầm cái cặp của tôi thì ngay tức thì cả đám đều ăn đấm. Mấy thằng vào giữ cũng không thể bì lại được với sức của tôi. Chúng nó run run lo sợ sau khi tôi quát lớn: "Chúng mày có thích gây sự không?" Điệu bộ này giống y hệt điệu bộ của thằng Dân. Nó khỏe lắm, mấy thằng trong lớp sợ nó một vành, nhưng trái lại tôi lại yếu ớt. Thế nhưng nay tôi đủ và dư sức để hạ tất cả. Chúng nó nhìn tôi với một con mắt sợ sệt của kẻ thua cuộc. Tôi cầm cái cặp rồi đi ra khỏi trường sau từng trống báo hiệu kết thúc một ngày. Tôi nhanh chóng di chuyển thẳng ra nghĩa địa. Dân đứng nhìn tôi cười và nói: "Cứ yên tâm. Từ giờ tất cả hãy để tao lo. Yên tâm đi, mày sẽ không bị bắt nạt đâu." Tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài bụi gặp đám kia. Vừa đi được mấy bước thì tôi nghe thấy tiếng bước chân loạn xạ phát ra. Một bàn tay vòng qua người xốc thẳng tôi lên. Tôi nhận ra đó là bố, nhưng tâm trí điều khiển tôi phải đi cùng với thằng Dân. Tôi bắt đầu nổi điên như con thú hoang, gào thét vùng vẫy toát ra khiến cho bố tôi chật vật. Bố cố gắng đi từng bước, bỗng có một cái áo trùm qua người rồi như có cái gì bên trong đánh vào đỉnh đầu. Tôi bất tỉnh gục trên vai bố. Tỉnh dậy tôi đã trong phòng. Mẹ mừng rỡ: "Con thấy sao rồi?" Đầu tôi lúc này còn hơi choáng váng nhưng vẫn cố gật đầu cho mẹ khỏi lo. Mẹ nói tiếp: "Mẹ thấy ông bà về nhìn mẹ mắng nhiếc vì không biết trông con. mẹ thấy mày có nhiều điểm lạ. Với Toàn nói chuyện, mẹ đi theo mới biết thế này. Tôi hỏi, sao rồi mẹ? Lúc nãy, mẹ tôi mời ông thầy bên nhà sang. Cũng may là lúc đó ông ta đến kịp. Tuy rằng đã giúp tôi thoát khỏi chúng, nhưng chỉ là tạm thời. Tôi ngao ngán. Còn muốn gặp thằng Dân? Không được, nguy hiểm lắm. Giờ mày còn chưa khỏi đâu. Nhiễm âm khí nặng nên toàn thân mệt mỏi lắm. Mẹ tôi gắt lên. Mà mày tốt nhất là đừng bao giờ gặp nữa. Nó chết rồi, đâu còn sống nữa đâu. Tôi nghe xong định đứng dậy nhưng toàn thân ê mỏi. Tôi nằm gục xuống ngay trong tức khắc. Mẹ bảo tôi ngủ rồi đi xuống nấu cháo. Tôi ăn uống một cách ngon lành sau đó thiếp đi. Đêm nay, Dân đến nhưng cả người nó biến dạng. Nó trở lại với hình dáng lúc nó bị bom nổ. Toàn thân đen sậm một màu đen. Tôi nhìn thấy nó thì sợ sệt. Nó cười lên nói vọng vào nghe như ngay sát ở bên tai. Đi với tao, ở đây làm gì? Tôi sợ lắm, vùng chăn chạy ra khỏi giường. Thế nhưng tôi chạy đi đâu thì cũng vậy thôi. Nó luôn xuất hiện ở những mặt cửa sổ một cách nhanh chóng. Tôi sợ hãi, bóng tối bao trùm kèm theo tiếng gió bên ngoài làm tôi không thể xác định được hướng ngã xuống cầu thang. Tôi u ớ rồi dùng mình tỉnh dậy, mồ hôi run run. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi lùi lại, biết rằng là giấc mơ nhưng giấc mơ này ám ảnh vô cùng. Tôi thở dài, cuộn cái chăn tròn vào người rồi kéo rèm che ô cửa sổ, sau đó thức đến tận sáng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, trong người vẫn chưa hết sợ, kèm theo đó là mệt mỏi vì thức cả đêm. Chập 8, phút chót. Mẹ ngồi cạnh hỏi, con bị sao thế? Tôi run run cầm cái bát vừa ăn vừa kể lại cho mẹ nghe. Mẹ im lặng một lúc rồi đáp, không sao đâu con, cứ yên tâm đi, mẹ nhờ thầy rồi, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi mà. Tôi muốn khóc lên vì sợ, nhưng phải cố gắng chặt môi để không cho những giọt nước mắt trào ra bên khóe mi. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ được gặp lại Dân thường xuyên hơn, nhưng không ngờ rằng chính vì sự gặp lại đó lại gây ra ám ảnh cho chính bản thân mình. Giờ thì chỉ biết phụ thuộc vào người lớn mà thôi. Tôi chán nản xách cái cặp đi học không nói gì nữa. Đến lớp hôm nay, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt e ngại, không ai dám tiếp xúc hoặc hỏi han chuyện gì. Ngay cả cô bé ngồi cùng tôi thì chỉ biết im lặng. Tôi biết điều trước tôi gây ra là không phải, nhưng lúc đó tôi còn không làm chủ được bản thân, huống chi chúng nó còn bày trò để chọc phá tôi nữa. Cả buổi học diễn ra mà chậm chạp đến như vậy, tôi cũng chả thèm để ý đến chúng nó nữa. Vừa định bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ra đây, đi với tao. Tiếng nói trong tiềm thức như thúc giục tôi. Tôi không hiểu sao lại như thế cứ đi thẳng một mạch. Theo tôi dự đoán trong đầu, đích đến chắc chắn sẽ là nghĩa địa. Quả thật không sai, đôi chân như có ai đó chỉ lối đi thẳng vào khu nghĩa địa. Tôi cũng không muốn có mặt ở đây. Cả Dân và đám kia lúc này hiện ra, không còn là khuôn mặt của những đứa bằng tuổi nữa, mà thay vào đó tất cả đều là những khuôn mặt dị hợm. Kẻ thì nát bét phần đầu, lòi ra cả xương trắng, hay những tên mất tay mất chân. Dân thì cháy đen khịt. Tôi run run định quay đầu chạy nhưng mà không được. Tôi bị kéo lại, nhìn chúng nó mà tôi nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như tắm. Chúng nó cười lên sảng khoái rồi bảo, sao thế? Giờ đi cùng tụi tao nào, vui lắm đây nè. Hai thằng dúi thẳng đầu tôi xuống hố đất gần đó, tống đất vào mồm tôi, khiến cho tôi khó thở và ho. Hai thằng cứ dấn mạnh đầu mặc cho tôi kêu gào. Nhưng muốn trêu đùa với tôi, chúng nó thả ra cho tôi nôn hết đống đất ra bên ngoài, rồi lại dúi thẳng xuống chỗ đó. Lên lần hai, tôi cố gắng nói những câu nói trong khi cổ họng gần như đã bị tắc. Sao mày làm vậy Dân? Dân nghe xong thì cười đều. Nó quát lên, mày đi với tao đi, dưới này vui hơn nhiều. Mày ở lại trên đây, thiếu tao thì vui sao được. Không ngờ mục đích của nó là muốn tôi xuống đấy, chứ không phải là muốn gặp tôi không. Mọi chuyện nghĩ tưởng chừng quá đơn giản, ai ngờ thành ra thế này. Tôi ngoi lên lần ba thở dốc quát lớn bằng những sự dũng cảm mà mình có. Mày sẽ hối hận. Nó vẫn nhởn nhơ rồi quát lại tôi bằng cái giọng đanh thép. Dù sao là bạn mà, chết cùng nhau chứ. Chúng mày chốt hạ nhanh lên, thì từ giờ nó sẽ là của mình. Nghe xong câu nói đó, tôi bùng thõng cơ thể chờ chết. Và chốt hạ này sẽ chấm dứt đi cuộc sống của tôi. Thế nhưng tôi lăn bịch xuống đất. Hai cánh tay của hai thằng quỷ kia cũng buông khỏi người tôi. Chúng nó gào lên đau đớn. Tôi thở hổn hển nhìn lên thấy ông thầy gần nhà tôi đang hất nước vào người chúng khiến cho chúng đau đớn. Dân cao có, để xem. Ông thầy rút kiếm gỗ dắt ở đằng sau lưng ra vụt bôm bốp vào người của bọn quỷ kia. Bất giác, thằng dân nó lao thẳng vào bên trong người tôi. Tôi nằm dưới đất bỗng nhiên mở trợn trừng mắt lên, màu mắt chuyển đỏ. Tôi đứng dậy chạy lại đá ông thầy. Ông thầy định đánh tôi chí tử, nhưng ông lại hạ kiếm xuống và chuyển hướng sang mấy đứa khác, mặc cho thằng dân ở bên trong điều khiển tôi. Thế rồi lưng tôi cảm thấy đau rát, có cảm giác như máu đang chảy vì có vật gì đó nhọn cứa vào. Tôi quay lại thì ra là mẹ đang vụt cành roi vào người của tôi. Mẹ nói, đi ra khỏi con tao ngay. Tôi lăn ra đất rung mình một lúc rồi ngất lịm đi. Ông thầy cau mặt, lật tấm áo pháp ra che hết chúng nó lại. Cả đám được tóm gọn trong bộ áo pháp. Ông thầy đỡ tôi dậy rồi dìu tôi về nhà. Tỉnh dậy, mẹ kể lại cho tôi rằng khi thấy tôi đang đi lững thững thì Toàn biết chuyện. Nó vội chạy ngay về báo cho mẹ tôi biết, nên mẹ và thầy mới kịp thời ra để cứu tôi. Lúc về, ông thầy dùng ấn điểm vào đầu tôi rồi liên tục đẩy bụng tôi ra. Những bùn đất ở bên trong được thải ra hết, kèm theo đó có một số những con vật nhỏ như là mấy con nhái vẫn còn đang bò. Ông thầy lắc đầu. Tưởng bạn bè của mấy đứa con nít này, chỉ biết ám hại nhau chứ đâu có giúp gì được. Tôi nghe mà lòng buồn buồn. Mấy thứ tôi nôn ra kia có cả sinh vật sống. Nó từ trong những cái bánh ngon ngọt mà dân nó mang đến cho tôi lúc tôi bị bố mẹ đánh và nhịn đói. Chắp 9. Con ma cạnh nhà. Tôi hỏi ông thầy, thế dân sao rồi ạ? Ông bấm đốt tay rồi cũng xoa đầu tôi mà nói, mày cũng gan thật. Nhưng thôi, bạn bè nghĩ đến nhau là tốt, nên nó lợi dụng mày đi theo nó đấy. Ta vừa tra chúng nó, nhưng toàn một lũ ma dại cương đầu. Ta đành phải nhốt chúng nó một thời gian, cho chúng nó ngày ngày nghe kinh, mà sớm thay lòng đổi tính, mà sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Giờ tới mày chỉ cần là sống thật tốt, thay cả phần của nó, là nó mãn nguyện lắm rồi. Nghe ông thầy an ủi, tôi cũng thấy tội, nhưng thôi đành chấp nhận. Mẹ tôi cũng là một cái lễ cầu bình an cho tôi và gia đình sau sự việc này. Quả thật là một kỷ niệm đầy kinh hoàng và đau thương. Tôi với Toàn từ đó đã thân lại với nhau, nhưng sau này lớn lên do tính chất công việc nên hai thằng cũng ít gặp mặt hẳn, nhưng đều vẫn nhớ ngày giỗ của người bạn xấu số mà mọi năm vẫn thường đến hương khói đầy đủ an ủi vong linh của thằng dân. Cái Hoa nghe xong thì vỗ vai an ủi về cái mất mát này. Tôi tu trọn một hơi nước vào rồi mở đồng hồ ra xem. Bây giờ đã là 11:30. Tôi vội giục nó, thôi về nhà thôi. Nó cũng nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe lại cất bánh trở về nhà. Vừa đi cái Hoa hỏi, mẹ anh sao lại nhìn thấy chú với ông bà anh vậy? Vì phóng nhanh mà nó nói nhỏ nên tôi phải dừng lại để nghe rồi cười cười. Mẹ anh là người sát âm, bà chỉ gặp được người trong mơ. Người nhà báo là có việc gì nguy hiểm đến với gia đình hay có việc quan trọng mà thôi. Còn bé bảo, thảo nào ma quỷ anh chẳng sợ mấy nhỉ. Cũng bình thường thôi, đâu ai biết trước được đâu. Chở nó về đến nhà, tôi phóng xe về, mở cánh cổng dắt xe vào trong khóa cổng cẩn thận. Mẹ tôi đợi ở ban công. Tôi đi lên nhà chào mẹ rồi hỏi bố thì mẹ bảo bố ngủ từ lúc nãy. Tôi thay quần áo ngồi đưa tấm album cho mẹ xem. Mẹ xem mà trầm trồ về phong cảnh thiên nhiên của núi rừng hùng vĩ. Mẹ nhắc lại, mai nhớ dậy sớm lên chùa với mẹ, mẹ nhiễm âm khí nhiều khi ở cạnh con ma lai kia đấy. Ui dảo mẹ ơi, có cái gì đâu mà kể ra cho rách việc, ông thầy ở đấy làm xong xuôi rồi mà. Tôi chẹp chẹp cái miệng, chú mày về bảo vậy, mai cứ làm cho chắc. Mẹ nhìn vào album nói. Tôi gật gù cái đầu gối lên đùi mẹ, bỏ ngỏ, mẹ gặp ma nhiều rồi thì sao không kể cho con nghe một chút chứ nhỉ. Mẹ dúi đầu tôi bảo, lớn rồi mà vẫn tò mò. Rồi, tôi kể cho anh nghe. Tôi hào hứng, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mẹ kể cho tôi nghe về con ma ở ngay nhà ngoại tôi. Nhà ngoại tôi mới xây độ năm 1985 lúc đó. Chỗ khu đấy mới có mỗi mình nhà tôi ở, do ông ngoại được cấp đất về đây làm lụng trước khi mà những căn nhà tiếp tục nối dần nhau tạo thành một cái tổ dân phố. Năm đó mẹ tôi lên lớp 10, chỗ đó mới bắt đầu có vô tuyến trắng đen. Đêm nào cũng kéo đàn kéo đống sang xem ké. Mẹ tôi thì cũng chẳng ngoại lệ. Cái lối ngõ hiện giờ lúc đấy là một cây mương, bên cạnh là có những bụi tre xanh. Đèn điện thì lúc đó vẫn chưa được lắp ngoài đường sáng trưng như bây giờ. Hôm đó mẹ tôi mải xem quá, đến quá 11 rưỡi thì mẹ mới đi về. Một mình trên con đường vắng tanh dưới cái ánh trăng soi mờ mờ trên những rặng tre, mẹ tôi chuẩn bị sang cái ván nhỏ để vào nhà thì mẹ giật mình nhìn chằm chằm vào bụi tre. Dưới ánh trăng soi đủ nhìn, mẹ thấy trước mắt là một cái bóng trắng, tóc xõa ngang vai, quay đầu về phía mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đấy cũng hoảng lắm, nhưng vì sợ ngoại mắng nên đi thật nhanh vào nhà đóng cổng. Không biết lúc đó là mơ hay là thực nữa. Mẹ vào chỉ biết co rúm người lại, đắp chăn kín mít mà ngủ một mạch cho tới tận sáng. Hôm sau, mẹ có ra xem lại nhưng tuyệt nhiên lại không có gì. Mẹ quyết định đi về muộn để xem lại cái kia thêm một lần nữa. Nói chung là về vấn đề này, mẹ tôi chỉ sợ một lần thôi, chứ lần sau thì bà bạo lắm, chả để ý nhiều đâu. Ngay tối hôm đó, mẹ tôi đi về muộn vẫn trong cái khoảng thời gian kia. Lần này mẹ mới tận mắt nhìn thấy rõ, không phải là mơ. Mẹ hỏi: "Ê, ai đấy?" Cái bóng đó cũng không trả lời, đáp lại tiếng mẹ tôi nói thì chỉ là có cơn gió thoảng qua trên ngọn tre. Mẹ tôi cáu định đi thẳng lại đó, thế nhưng nghe tiếng của ngoại tôi: "Về rồi không vào nhà ngủ, còn đứng đó làm gì?" Mẹ tôi quay lại vâng dạ, vừa quay sang thì thấy cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào. Mẹ nhìn lại một lần rồi đi vào nhà. Những ngày sau, mẹ vẫn tiếp tục như vậy, nhưng lần này thì chả thấy có ai. Tất cả vẫn chỉ là rặng tre bao phủ, chứ không có cái bóng trắng nào cả. Mẹ tôi chỉ nghĩ lúc đó, chắc là buồn ngủ nên mới nhìn nhầm ra như vậy. Giáp 10. Thằng bé bị rắn. Tôi sừng mặt ra hỏi đều. Vớ vẩn tè ra quần rồi còn bé đặt đi nhìn lại, mẹ thật là. Bà vỗ vào đầu tôi rồi bảo: "Cỡ mày thì chả có cái gì đâu, mà nó hất xuống nước mất vía rồi còn ra vẻ không sợ." Tôi giật mình, té ra là chuyện hồi bé tôi bị ma đẩy xuống ngao. Từ đó người trở nên thơ thẩn, cũng may là mẹ phát hiện kịp thời rồi nhờ thầy làm lễ gọi vía về, chứ không để đến bây giờ thì người như điên như dại, chứ đâu còn tỉnh táo như vậy đâu. Tôi không nói nữa, im lặng rồi kêu mệt để đánh trống lảng. Tôi thiếp vào giấc ngủ. Mẹ đắp chăn cho tôi rồi cũng đi ra khỏi phòng. Bỗng tôi nhận được dòng tin nhắn cứu tinh. Tôi tỉnh dậy, mở cái điện thoại ra thấy dòng tin nhắn của cái Hoa: "Mai em sang nhà anh chơi nhá, ở nhà chán quá." Tôi cười cười trêu nó: "Biết nấu nướng không mà sang?" "Em giỏi hơn anh nghĩ đấy." Đầu bên kia trả lời: "Ok, mai anh sang đón em. Ngủ đi." Tôi tắt máy rồi chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, lắc lư người cho thoải mái rồi đi vệ sinh cá nhân. Xuống bảo mẹ là trưa nay cái Hoa đến ăn cơm rồi phóng xe ra ngoài ngồi cà phê cùng với Sự. Sự ngồi cầm cốc nước bảo: "Còn nhớ em ma lai không?" "Tao thì bình thường, nhưng vẫn còn đỡ hơn cái loại nhớ con ma ra nhìn tẩm đến chết." Tôi lẻ lưỡi trêu nó. Nó hùa theo: "Của mày thì hơn chắc." Hai thằng chúng tôi ngồi chung nhau mà nhắc lại chuyện cũ, rồi ngồi khúc khích cười vui vẻ. Thanh toán xong, chúng tôi đến gara làm việc. Cũng may là nay ít người đến sửa nên là tôi về sớm. Đoàn cái Hoa về rồi vòng vào chợ mua đồ ăn. Sau khi mua đầy đủ, tôi về nó mang về nhà làm cùng với mẹ. Bố tôi trước đó cũng về, cả nhà cùng ăn bữa trưa với nhau trò chuyện rôm rả. Ăn uống xong xuôi, tôi và bố ngồi uống nước, trong khi Hoa và mẹ tôi đang rửa bát thì đột nhiên có tiếng kêu gào của một người phụ nữ gọi tên con: "Minh!" Tôi choàng đứng dậy, chạy hẳn một mạch ra bên ngoài. Bố tôi đi theo sau cùng với mẹ và Hoa. Giữa đoạn sông, thằng bé Minh cạnh nhà tôi đang ngấp ngoái dưới đó. Tôi nhớ đến cảnh tượng lúc trước của mình, cởi phăng cái áo ra rồi tôi nhảy xuống nước, lao nhanh về phía thằng bé. Thằng bé ngụp lặn rồi chìm lìm xuống ngay khi tôi vừa bơi đến. Tôi cố gắng ngụp xuống để tìm thằng bé, quần nhau với nước nhưng thực sự không thể với được bất kỳ thứ gì. Thiếu nước, tôi ngoi lên bờ hô lớn: "Gọi thêm người đi!" Nói xong tôi lại lao thẳng xuống dòng nước sâu. Tôi mò xung quanh nắm được những que củi hay vỏ chai vứt xuống, thế nhưng không thể mò được thằng bé. Những người bên dân trại cũng nhảy xuống cùng với tôi mò phụ giúp. Thằng bé mình nó chìm xuống thì cũng chỉ ở ngay đây chứ làm gì mà trôi được. Cả đoàn lầm lũi nguyên cả trưa hôm đó. Những chiếc xuồng ghe cùng với đoàn cứu hộ cũng đã tới. Họ trải lưới để vớt xác thằng bé lên. Chắc chắn là nó chết nhưng phải tìm cho ra bằng được cái xác của nó đang ở đâu. Tôi lên bờ sau cuộc vật lộn với dòng nước lạnh lẽo. Tôi ngồi thừ trên bờ thở dốc, cổ họng khát khô. Bố mẹ nó thì vẫn đang ý ới để gọi con. Mẹ tôi cầm cốc nước gừng cho tôi uống, Hoa thì cầm cái áo khoác vào cho tôi. Như là sự tuyệt vọng, đặt chiếc cốc xuống rồi đấm xuống đường với giọng bất lực. Mẹ nó, không thể thế được. Tôi định lao xuống lần nữa nhưng mẹ kéo lại. Mẹ biết tâm trạng của mày như thế nào, nhưng thôi, về tắm rửa đi con. Mày có thêm 10 người, hay thậm chí là cả 100 thì cũng chẳng thể tìm lại được nó đâu. Tôi thẫn thờ khi nghe xong. Mẹ sang bên nói chuyện với cô chú hàng xóm. Hoa dìu tôi vào nhà, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ. Tôi lại ra ngoài đó ngồi nhìn về phía dòng nước, cái chỗ mà thằng bé mình bị chết đuối ở đó. Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Tôi đã chậm thật sự rồi. Dưới mặt sông, số lượng thuyền cũng đã được tăng lên. Ai nấy hô hào nhau tìm từng ngóc ngách, thế nhưng xác thằng bé vẫn chỉ là ẩn số. Ông trời như trêu người những con người chúng tôi, không kiếm được xác thằng bé mà thậm chí chỉ vớt được những con cá không may bị mắc kẹt vào lưới. Mẹ vỗ vai bảo tôi vào nhà rồi lên chùa cùng mẹ. Tôi giờ chỉ biết cầu xin ông trời, mong cho tìm được xác của thằng Minh sớm hơn. Tôi thay quần áo rồi chờ mẹ đi lên chùa. Cái Hoa lấy xe của mẹ tôi đi. Lên chùa tôi ngồi ở bên trong gian có bức tượng Phật to nằm ở giữa. Mẹ tôi gõ mõ niệm kinh, sư thầy ra chắp tay chào. Ba người chúng tôi vái chào lại sư thầy. Mẹ bắt tôi và cái Hoa ngồi im dưới chiếu rồi quay sang bàn uống nước nói chuyện với sư thầy. Sư thầy nghe xong chuyện vội đi lại, nhấc ngược mắt tôi lên nhìn chằm chằm mà bảo. Cũng may là ông thầy kia cũng đã giải đi được phần nào. Chap 11 Thất vọng. Tôi lắc đầu. Thưa sư, còn nghĩ là ông ta đã giải hết rồi chứ ạ? Không, đó chỉ là một phần những oán niệm vẫn còn đọng trong người. Giờ ta sẽ hóa giải nó. Thầy bảo tôi đi theo vào một cái phòng trong đó tối om. Bảo tôi ngồi xuống chiếu. Thầy gõ một tiếng mõ kêu vang khắp cả phòng. Cả bốn người mặc áo vàng Phật tử đi vào bên trong, cầm trên tay là bốn tấm kinh to ngang người. Đèn lúc này mới được bật sáng. Họ cho vào những chiếc hố nhỏ vừa đựng đủ một ít chân của cây hương. Lúc này tôi mới để ý căn phòng này trống không, chỉ có những giá để đựng nến. Những cây nến đèn cầy to được thắp sáng lên rọi xung quanh, đèn điện được tắt. Bốn ông thầy ngồi xung quanh tôi, tay vần chẳng hạt, mồm lẩm bẩm. Tuy căn phòng tối om nhưng tôi nhìn thấy họ qua ánh sáng của cây nến. Ông thầy đưa tôi vào bắt đầu đánh một hồi chuông. Tiếng vang phát ra, rồi tiếp đến là những tiếng kinh liên hồi đọc từ bốn ông thầy mới bước vào đó. Tôi ngồi khoanh chân, chờ đợi xem đang có chuyện gì xảy ra. Từng tiếng đọc kinh kèm theo tiếng mõ vang ra. Tôi thấy trong người mệt mỏi hẳn đi, mắt buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố ngồi vững. Đầu tôi bắt đầu long lên, nó như điên loạn, cấu xé bộ não. Tôi lúc này không thể chịu đựng được, nó là cơn đau nhất từ trước đến giờ. Tôi ôm mặt nhăn nhó gào thét. Mồm miệng lúc này chảy đầy nước dãi nhỏ xuống nền. Những tấm gương kia phản chiếu lại trông tôi chả khác gì một gã điên. Vật lộn một hồi, tôi ngất lịm đi vì đau đớn. Mở mắt ra tôi đang nằm ở trên ghế, lắc lư cho cái đầu cho tỉnh táo. Tôi đứng dậy, mẹ vẫn đang đọc kinh, thi thoảng lại đánh một hồi chuông to. Cái Hoa thì ngồi cạnh hỏi. Anh Hiếu, anh không sao chứ? Tôi lắc đầu thều thào đáp. Anh ổn rồi. Mẹ quay sang vẫy gọi tôi lại. Tôi ngồi xuống chiếu, mẹ nói nhẹ. Giờ khấn vái, mong cho có sức khỏe, tránh gặp hạn xấu, sau đó ra bỏ hòm công đức với mẹ. Tôi hỏi tiếp. Thế mẹ biếu các thầy chưa? Mày biết đấy, các thầy có bao giờ nhận đâu. Mẹ lắc đầu. Thôi, tập trung đi. Tôi khấn vái mong Phật tổ thương tình mà cho mọi người tìm thấy thằng bé mình. Sau đó tôi cầu mong cho gia đình mạnh khỏe và công việc của tôi sẽ ổn định. Xong xuôi tôi đi ra ngoài bỏ hòm công đức, rồi sau đó thu dọn túi mang theo rồi đèo mẹ trên xe đi về nhà. Trên đường về tôi nói với cái Hoa. Xin lỗi nha, nay em đến chơi mà lại gặp rắc rối thế này. Nó mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi vòng vào chợ ở chiều mua thêm đồ ăn rồi đi về. Về đến nhà, điều tôi không muốn thấy đầu tiên là trên sông, những chiếc thuyền vẫn còn đang xuất hiện trên mặt sông kèm theo tiếng hò nhau. Trên bờ thì đã có một cái bát hương để ở đó, những đèn nhang bốc cháy khói nghi ngút. Mẹ hiểu ý vỗ nhẹ vai tôi vào nhà, Bố tôi bảo: "Chiều nãy bố nghe nhà họ bảo là thằng bé đang chơi, tự nhiên có ai dẫn đi như là dìu ra giữa sông, rồi cứ thế mà ngụp lặn ở giữa dòng thôi." Mẹ đánh làng sang một câu chuyện khác: "Con nó về mệt, thôi em vào nấu cơm, anh ngồi ở ngoài với nó nhá." Hoa nhanh nhẹn đi xuống phụ mẹ tôi. Tôi ngồi mở cánh cửa tủ cũ kỹ, lấy ra một mô hình ô tô mà tôi định tặng cho thằng bé trong dịp sinh nhật lần này. Lắc đầu thở dài, tôi đi ra ngoài bờ sông để trước bát hương. Tôi khấn vái: "Cầu mong em yên nghỉ." Bữa tối hôm đó, tôi chả nói gì, chỉ biết im lặng ăn cho xong, rồi ra ngoài bờ sông nhìn những ánh đèn phát ra mà những đội trải lưới soi để tìm kiếm. Đã mất nguyên nửa ngày nhưng không thể tìm thấy đâu. Tôi châm điếu thuốc phả vào khoảng không lặng lẽ. Mẹ sau khi thu dọn xong ra ngoài nói chuyện với tôi: "Mai mẹ bảo cô chú ấy nhờ thầy đến, chắc sẽ tìm được nó sớm thôi mà." Hoa cũng bồi thêm: "Phải đấy anh đừng buồn quá." Nó quay sang mẹ tôi hỏi: "Bác có thể nhìn thấy ma à? Bác kể cho cháu nghe được không?" Mẹ tôi nhìn tôi rồi gật đầu. Bà nhìn ra xa rồi nói: "Bác cũng đã gặp trường hợp như thế này từ lúc bác còn là một cô bé đang chập chững vào cấp 2 cơ." Tôi nghe xong quay sang hỏi: "Ủa, sao mẹ chưa kể cho con nghe vậy?" "Thì mày có hỏi đâu mà mẹ biết." "Được rồi, Hoa hỏi thì tiện bác cũng kể luôn cho cả hai đứa nghe." Hoa thích chí lắm, nó dìu mẹ tôi ngồi xuống gốc cây nhãn rồi hớn hở: "Chuyện về gì đấy ạ? Nghe sao mà hồi hộp vậy bác?" "Chuyện bác kể diễn ra cũng đã gần 40 năm rồi." Nó kể về một người chăn trâu ở gần nhà bác với cái tài nghệ là thổi kèn Armonica rất là hay. "Armonica? Kèn thổi quét hả mẹ?" Tôi quay sang cất ngang. Mẹ gật đầu rồi từ từ đi vào câu chuyện đã dần lãng quên trong quá khứ cách đây độ 30 mấy năm, đã được lục tìm lại trong tâm trí. Chap 12: Ông Liếng và tiếng kèn Armonica. Ông Liếng là một người chăn trâu ở làng bên cạnh. Ngày ngày ông thường dắt hai con trâu của mình ra ngoài ruộng gần nhà ngoại tôi. Ông ta thổi kèn Armonica rất hay, và sau mỗi buổi trưa, ông ta đều thổi những âm thanh của bản nhạc mà ông ta mới học được. Nghe tiếng kèn hay nên mẹ tôi rất thích và muốn ông ta dạy cho cách để học, nhưng ông ta từ chối. Ngày ngày ông ta vẫn luôn cất lên tiếng kèn trong trẻo, nghe sao mà nuột nà từ mỗi buổi trưa vậy. Nhưng mọi thứ không trôi êm đềm như những ngày nào, mà nó còn chuyển sang hướng vô cùng tồi tệ. Khi ông ta cho trâu ăn xong, đang chuẩn bị thổi kèn thì quay ra quay lại con trâu đã biến mất. Ông ta hốt hoảng vội mau chóng đi tìm từng ngóc ngách xung quanh. Ông ta đâu hề hay biết là bên kia con sông, con trâu của ông ta đã chìm nghỉm dưới dòng nước từ bao giờ. Cả một gia tài quý báu của ông ta đã biến mất chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ông ta cầm chắc cây đèn vào tay, cúi thẳng xuống đất để xem dấu chân của trâu nhưng không tác dụng. Ông ta ngồi nghỉ một lúc lâu sau cuộc vật lộn đi tìm kiếm chú trâu mà mồ hôi vã ra như tắm. Ông thở hồng hộc, cởi phăng cái áo vứt dưới gốc cây. Ông ta đi nòm các ngóc ngách đến cái mương ở cách đó 300 mét. Trên bờ là những cây chuối đan xen với nhau như một hàng rào. Dù biết chắc chắn là không có thể, nhưng ông ta vẫn cứ tìm hy vọng lại một chút gì đó. Đang đi đến chỗ bụi chuối thì như có một lực đẩy mạnh khiến ông ta lao thẳng xuống mương. Với tốc độ quá nhanh kèm theo sự bất ngờ khiến cho ông ta trở tay không kịp, nhấn chìm cả người xuống mương mất dạng. Chiều hôm đó, không ai nghe thấy tiếng kèn Armonica nổi lên nữa mà chỉ là sự im lặng. Gia đình của ông ta cũng có đến tìm và hỏi những người xung quanh nhưng không thấy gì hết. Một cuộc truy tìm lại bắt đầu. Lục lọi tất cả những ngóc ngách, bụi rậm ở đồng nhưng chỉ là con số 0. Một sự mất tích bí ẩn khiến cho ai cũng cảm thấy khó hiểu. Người nhà có đi xem thầy thì ông thầy cũng phải thốt lên: "Cả trâu lẫn người đều bị các ngài bắt đi rồi. Giờ thì làm một cái đền nhỏ cho cậu ta ở ngoài chỗ đấy thôi, chứ tìm xác là điều không thể được rồi." Người nhà nghe xong thì đau buồn, nhưng cũng cố làm một cái gian thờ nhỏ ngay ngoài đồng để hương khói cho ông ta. Bẵng đi một thời gian sau, cỏ cây ở xung quanh mọc ngày càng rậm rạp, có chỗ còn che kín cả thân người. Chỗ đồng đó bị bỏ hoang chỉ còn là bãi đất trống. Đồng thì được chuyển về khá xa, người dân rất ít khi lui lại đó. Nhà tôi thì vẫn ra thường xuyên để hái rau muống ở chỗ đầm, hay như tôi và anh tôi hồi bé thì ra chỗ mương đó để đi câu cá, nhưng không hề hay biết chỗ đó chính là mồ chôn của ông Liếng. Tôi nhìn mẹ kéo về hiện tại. Vậy thằng Minh cũng giống thế phải không mẹ? Mẹ gật đầu không đáp rồi lại kể tiếp. Trong một buổi tối, mẹ đang ngồi học bàn bên cửa sổ nhìn ra hướng ngoài bãi đất hoang thì đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ hướng đó. Mẹ cố gắng nghe cho thật kỹ rồi mẹ thốt lên bằng giọng đầy ngạc nhiên. Tiếng kèn armonica của ông Liếng. Mẹ không tin vào sự thật này, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để nghe lại, nhưng tiếng kèn đã biến mất vào khoảng không này. Mẹ lắc đầu nghĩ đó chỉ là ảo giác. Mẹ cũng rất muốn có cây kèn armonica kia để thổi, nhưng gia đình ngoại lúc đó còn bấp bênh, lo cho hai người nên không có đủ tiền để đáp ứng. Thế rồi mẹ cũng đóng cánh cửa sổ, tắt đèn. Màn đêm lặng dần, mẹ không ngủ được. Đâu đó còn văng vẳng âm thanh từ bài hát quen thuộc mà ông Liếng hay thổi trong những buổi trưa hoặc gần tối khi đi đưa trâu về. Mẹ quyết định mai sẽ ra ngoài đó vì mẹ vẫn chưa tin rằng là ông Liếng đã chết. Tối hôm sau trời chuyển gió thổi từng ngọn tre, mẹ tôi đi lững thững ra ngoài bãi đất hoang. Mẹ trốn sau bụi rậm, cỏ cao che kín người. Trăng sáng soi cả một bãi góc đất. Mẹ cũng thấy khó chịu vì muỗi nhiều quá. Đang tính chui ra đi về thì mẹ quay mắt lại, thấy cái bóng của ai đó cầm cây đèn đưa vào mồm rồi cất lên những giọng điệu quen thuộc. Mẹ biết chắc chắn đó là ông Liếng. Mẹ chui tọt ra ngoài thoát khỏi cái chỗ ngứa toàn muỗi này. Đi ra bên ngoài chạy thẳng lại đến chỗ bóng đen kia. Thế nhưng chưa được nửa đoạn thì cái bóng đó đã biến mất, để lại toàn màn đêm. Mẹ lúc này thấy hơi gai gai người. Mẹ không nói gì nữa, im lặng đi về nhà. Đi qua con mương mà mẹ thấy có cảm giác như ai đó đứng bên trong bụi nhìn ra mình. Mẹ ngó vào nhưng chả thấy gì. Về đến nhà, nhanh chóng thay quần áo rồi ôm dì tôi ngủ. Cháp 13. Định kiến. Đêm đó, mẹ nằm mơ thấy ông Liếng đi đằng trước, dẫn theo mẹ đi cùng. Mẹ cũng không biết gì, chỉ bước theo ông ta, rồi dừng lại ở gốc cây. Ông ta chỉ dưới gốc cây đó, mắt cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới gốc. Mẹ tôi cố gắng hỏi, có chuyện gì vậy chú? Có cái gì dưới gốc cây đấy ạ? Nhưng ông ta không đáp, chỉ đứng nhìn vào gốc cây một lúc rồi biến mất vào trong hư vô, và ngay trong sự ngỡ ngàng của mẹ tôi. Mẹ tỉnh dậy giữa đêm, căn nhà ngoại tối om, mẹ thở hồng hộc, bên cạnh vẫn là dì đang ngủ say. Mẹ thấy giấc mơ này có điều lạ, nằm bệt xuống suy nghĩ một lúc rồi với bản tính tò mò, mẹ định sáng mai sẽ ra ngoài gốc cây, tìm dưới chỗ mà ông Liếng cứ nhìn chằm chằm vào đó. Gà gáy báo hiệu ngày mới, mẹ mặc vội quần áo đi ra ngoài bãi đất hoang. Đến chỗ gốc cây, màn sương động lại trên những ngọn cỏ đang tí tách rơi xuống đất. Bầu trời vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Mẹ tiến lại dưới gốc cây đó, tìm xung quanh nhưng chả thấy có cái gì. Chỉ là những lớp đất vẫn còn đang ẩm. Mẹ lấy lại một cái que đào xung quanh chỗ đó lên. Mẹ đào xung quanh cả gốc cây. Chưa đầy 5 phút thì mẹ đã thấy có cái gì nhô lên, mắc kẹt vào đó. Mẹ đào thật nhanh và moi nó lên, rồi nói trong sự hoảng hốt. Ơ, đây là kèn của chú Liếng. Bây giờ mẹ mới hiểu ra, ý của ông ta muốn mẹ lấy nhờ cái kèn. Mẹ hiểu ý, chạy về lấy mấy nén nhang, đặt lên cái bàn thờ bằng đá được dựng ở bãi đất kèm theo cây kèn armonica. Mẹ thắp nhang rồi khấn phái gì đó một lúc. Xong xuôi mẹ trở về nhà rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học. Hoàng nghe xong gật đầu rồi hỏi, ủa, thế bác có còn nghe thấy tiếng kèn nữa không bác? Thì thoảng thì vẫn còn nghe thấy con hả? Chắc là ổng về. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi, tôi quay sang thưa mẹ, thôi, mẹ vào nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ, con lai em nó về. Mẹ gật đầu rồi nói với bé Hoa, con về nghỉ ngơi đi, hôm nào rảnh lại ra chơi với bác nha con. Con bé tinh nghịch nhanh chóng đáp lại. Tôi vô nhà lấy xe sau đó chở nó về. Đi qua cái bát hương mà gia đình thằng bé Minh để hồi chiều, tôi không thấy cái xe ô tô mô hình mà tôi đã đặt đấy đâu. Trong lòng hơi mông lung, sợ mấy đứa trẻ khác thấy đẹp lại lấy của nó thì đến tội. Trong xóm, nó là đứa nhút nhát nhất trong số mấy bọn trẻ. Nó không chơi cùng mấy bọn kia mà có vẻ như tách lập. Mẹ tôi ở nhà thì cũng quý nó và thường gọi nó sang chơi, coi như là giúp bố mẹ nó đi làm khỏi phải lo toan. Tôi cũng quý nó nên vẫn hay chở nó đi ra tiệm chơi, cho đi ngắm cảnh. Thế rồi giờ thì chắc là hết hẳn, mọi chuyện chỉ là quá khứ mà thôi. Nhưng những cái suy nghĩ mang tính chất phỏng đoán kia thì nó lại trái ngược hẳn với sự thật hoàn toàn. Khi tôi lên chùa, cái món đồ chơi kia từ từ lăn long lóc rồi tụt hẳn xuống dưới dòng sông, trôi mất hút. Chiếc xe tạm dừng, tôi đi xuống quá gần đó mua ít bánh kẹo. Về nhà con bé Hoa, tôi Tôi vào nói chuyện và ngồi chơi một lát, sau đó xin phép về sớm. Tôi về nhà, ngồi trên ban công uống bia vừa nhìn xuống dưới dòng sông, vẫn còn một hai đội thuyền đang cố gắng tìm vớt xác của thằng bé. Tôi nói một mình, chắc có lẽ phải tìm cả đêm rồi. Nhưng giờ tôi cũng chả thể làm gì được. Ném chai bia xuống sau nhà, tôi đóng cửa rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ. Nhưng hôm nay người tôi lại có cảm giác nóng bức và khó chịu. Căn phòng tối om, tôi nằm im, lên mạng lướt web để cho dễ ngủ. Từ từ tôi liệm dần đi, bỗng nghe thấy dưới lòng sông có tiếng cuỗi mạnh. Tôi nhìn ra cửa sổ, thằng bé Minh đang ngồi ở cầu bên kia cầm cái mô hình mà thích thú nghịch ngợm. Tôi mở cửa phòng chạy thẳng ra để tìm nó, nhưng chẳng thấy đâu. Tôi mở mắt kéo về thực tại. Ơi, thì ra chỉ là mơ, tôi tự nhủ. Suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, nhanh chóng tôi nằm luôn xuống giường. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, hôm nay có cả đội thợ lặn được thuê về để tìm. Tôi đứng ra ngoài nhìn chẳng nói gì, người xem thì đến đông đúc. Cả mấy mẹ bán cá bán rau cũng tranh thủ dừng lại để ngóng câu chuyện, để chốc ngồi bán rảnh rỗi thì tán phiếm với nhau. Người mỗi lúc đến một đông chật ních cả hai bên đường. Bố mẹ nó ngồi thừ ra trên bờ nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Đội thợ lặn kia lao xuống sông một cách nhanh chóng. Những tiếng bàn tán bắt đầu rộn ràng hơn, như là không biết có tìm được không nhỉ. Thợ lặn chuyên nghiệp, nhà này giàu thật, thật là tội nghiệp thằng nhỏ quá. Tôi lắc nhẹ cái đầu sau khi nghe được những lời bàn tán. Tôi về nhà mặc quần áo rồi đi ra quán cà phê ngồi với thằng Sự, sau đó ra ngoài gara bắt đầu công việc của ngày mới. Chap 14. Nguyên nhân. Chiều hôm đó, sau khi dùng bữa ở gara xong, tôi đi về nhà. Giờ thì hai bên sông cũng đã vắng hẳn người đi. Tôi về đến nhà, mẹ đang ngồi uống nước nói chuyện với tôi. Sáng ngày thuê thợ lặn mà vẫn biệt hơi thằng Cu Minh, tội nghiệp thằng bé, chắc không biết còn nguyên vẹn không nữa. Thế cô chú ấy có biện pháp gì không mẹ, hay thôi để vậy ạ? Tôi hỏi. Mẹ bảo cô chú ấy mời thầy về làm lễ khấn vái rồi, chiều nay ông thầy ấy mới có mặt. Nghe nói đâu cao tay lắm, chắc là cũng tìm được em sớm thôi. Tôi vâng dạ rồi thay quần áo đi nghỉ. Chiều hôm đó mẹ tôi gọi sang cùng. Đến nơi thấy có ông thầy đang ngồi nói chuyện với cô chú trong nhà. Mẹ con tôi vào ngồi nghe ngóng tình hình. Ông thầy đang nói chuyện với nhà kia, thấy tôi thì quay sang giọng cười cười. Số cậu may thật đấy, gặp con ma lai kia mà vẫn toàn mạng. Tôi bất ngờ sau câu nói đó, hỏi lại ông ta, ủa, sao ông biết? Ông ta vuốt chòm râu rồi đáp nhẹ, cậu không cần quan tâm, hạn hết rồi, giờ chỉ cần làm ăn thôi. Tôi không hỏi nữa, ngồi im nghe câu chuyện. Ông thầy nghe xong bèn đi đến bàn thờ nhà thằng Minh, lấy hai cây thân nhang bẻ đôi, sau đó úp vào lòng bàn tay nắm chặt. Sau khi thả ra thì những bụi trắng rơi xuống nền nhà. Ông ta lắc đầu quay sang bảo bố mẹ thằng Minh, cô chú này dám động đến hà mã để ngài giận ngài bắt mất thằng bé, ơi không nhanh lên là hạn ập đến cả nhà đấy. Thì ra là cách đây vài năm, trong lúc múc bùn do mắc phải vật gì đó, bố của mình đào lên một cái gậy có hình những con vật không rõ. Chú ta bẻ gãy đôi rồi vứt đi mà không biết đã động phải hà mã cai quản cái sông này. Ông thầy uống trà nói, theo ta được biết, nó được gọi như là nền móng của lòng sông. Nhà cô chú làm như thế thì hà mã giận là phải rồi. Hai vợ chồng không nói gì, im lặng. Ông thầy bấm đốt rồi bảo hai vợ chồng chuẩn bị làm lễ tạ hà mã. Hai vợ chồng cùng với mấy người nữa mau chóng đi chuẩn bị vàng mã, hình nhân kèm theo gạo muối. Ông thầy đi xung quanh nhà, chôn một số thứ gì đó mà theo mẹ bảo đó là những thứ trấn yểm bảo vệ căn nhà này. Chiều hôm đó, sau khi đã xong xuôi mọi đồ chuẩn bị, tôi cùng với mọi người đi ra một chỗ cách nhà tầm hơn 5 cây số, dừng lại ở một chỗ toàn cây cỏ mọc rậm rạp. Ông ta sai mọi người sắp lễ ra, bấm đốt tay, sau đó đổ cốc ngũ vị ra xung quanh chỗ mọi người đứng bằng lá tre. Xét theo góc nhìn của ông thầy cúng, sau khi xong xuôi, tôi mặc bộ áo pháp, cầm cây chuông reo lên từng hồi, mồm không ngừng đọc kinh. Trời bắt đầu nổi gió, tôi hô, mọi người đứng yên, bất kể ai cũng không được di chuyển. Câu nói tuy rằng hơi khó hiểu đối với người thường, nhưng tôi biết là tôi đang làm gì. Tôi đốt tấm bùa mời hà mã lên nhận lễ. Ông ta đứng giữa dòng, có hai tên lính đang che lọng. Tôi lên tiếng, thưa ngài, tôi biết thân chủ tôi đây đã đắc tội, nhưng xin ngài hãy cho gia chủ tôi lấy lại xác thằng bé. gia đình gia chủ tôi xin chuộc lỗi. Ông quản hậm hực. Người nghĩ bao nhiêu là đủ? Lính của ta đông, phải cho chúng nó đầy đủ mới được. Tôi vội trả lời. Bẩm, gia chủ chúng tôi đã chuẩn bị, nếu như còn thiếu sót thì chúng tôi sẽ đáp ứng thêm. Ông quản hả mã gật đầu, vẽ chỉ đường vào tay tôi rồi biến mất. Tôi quay sang thấy ai cũng nhìn tôi. Ừ thì cũng phải, lúc nãy tôi giao tiếp với vị quan bằng ngôn ngữ của thế giới bên kia, họ khó hiểu cũng là phải. Tôi nhanh chóng giục họ đốt vàng mã giải gạo muối. Còn hình nhân tôi đục một lỗ rồi cho tấm bùa vào, sau đó vứt thẳng xuống dòng nước. Quay về góc độ nhân vật chính. Sau khi chúng tôi làm theo yêu cầu của ông thầy như đốt vàng mã, giải gạo muối thì bắt đầu lên xe đi về nhà. Ông ta bảo mọi người đi về rất chậm, vừa đi vừa giơ tay ra soi soi cái gì đó. Đến nhà thì ông ta nghiêm mặt nhìn xung quanh dòng sông, rồi ông ta gật gật cái đầu. Ông ta bảo, ai bơi được thì xuống vứt thằng bé lên luôn đi. Ngay xong, tôi cởi phăng kéo ra định lao xuống thì ông ta kéo lại nói, từ từ, ta chưa dặn xong, giờ cầm cái này giơ lên trời, khi mò được cái gì thì lôi nhanh lên mặt nước, rồi dí cái này xuống. Vừa nói, ông ta rút một cái như là cái bút tre có hình mấy con rồng đang uốn. Tôi gật đầu rồi từ từ bơi ra ngoài. Vừa phải cầm cái vật mà ông thầy đưa cho rơi lên cao, vừa phải xuống tìm khiến cho tôi nhanh mất sức, nhưng cố gắng không để cho cái bút kia chạm mặt nước trước khi tôi tìm được. Bên trên bờ thì ông thầy vẫn đang rung từng hồi chuông. Sau 10 phút mò lặn mà vẫn chưa thấy gì, sức tôi cũng đã bắt đầu nản dần, khó có thể mà trụ vững được, cơ thể bắt đầu buông thõng. Chap 15. Mẹ làm thầy cúng. Đang tính bơi về, từ bỏ việc tìm kiếm khi sức đã cần kiệt, bỗng tôi thấy có cái gì ướt ướt như vải đang cuốn tay. Ngay lập tức, tôi nắm chặt vào vật đó lôi lên rồi lặn xuống, cắm thẳng cái bút kia mà ông thầy đưa. Tôi ngoi lên thử hồng hộc, sắc của thằng Minh đã nổi lên, người trên bờ rục rối rít. Tôi bơi nhanh vào bờ, tay túm lấy cổ áo nó thì phải. Mấy người trên bờ cũng chộc trực để đưa sắc lên. Lên bờ tôi nằm bệt xuống thở hồng hộc. Lúc này tôi mới để ý kỹ, cái xác của thằng bé Minh ướt sũng nhưng cũng chưa có dấu hiệu bị phân hủy. Bố mẹ nó gào lên khóc lóc, mang quần áo ra thay, lau người bằng nước gừng. Tôi đi về tắm rửa rồi chạy sang nhà phụ giúp cô chú ấy làm lễ tang. Thằng bé nằm trong giường, ngủ một giấc thật sâu. Đang định trở ra ngoài thì bỗng tôi há hốc mồm bằng một cách bất ngờ. Ngay tay nó có một mô hình ô tô đồ chơi mà hôm trước tôi đã để chỗ ban thờ đã biến mất. Này nó lại ở đây khiến cho tôi lắc đầu khó hiểu. Định hỏi nhưng do gia đình đang bận nên tôi không hỏi. Đám ma của thằng bé được tổ chức theo cách đơn giản. Những người đến viếng chủ yếu là họ hàng và những hàng xóm. Tôi hôm đó đi đưa ma, thằng bé khẽ mỉm cười nói vào khoảng không. An nghỉ em nhé. Khó hiểu khi tự mình nói ra câu này, tôi đi về ăn uống cùng với gia đình, sau cùng là đặt lưng xuống giường ngủ lúc nào không hay. Chắc cũng vì phần là tôi mệt. Sáng hôm sau, tôi trở về với công việc thường ngày. Tôi làm xong thủ tục rồi xuống ăn cơm với mẹ và nhận được một cuộc điện thoại. Bấm máy trả lời, đầu dây bên kia giọng ồm ồm. Khỏe không em ơi, tháng sau sang ngoài sông đi, có căn nhà bỏ hoang ngoài đó, nghe thấy ghê ghê, gọi rồi đi. Cái giọng ồm ồm đó không ai khác là thằng Tuấn, nó hiện tại đang làm một ông chủ của tiệm bán giày. Tôi với nó học cùng mấy năm cấp 2 với nhau. Tôi trả lời lại, được, tao gọi thêm sự nữa, tháng sau thu xếp rồi đi. Ok, tao chuẩn bị đồ ăn các kiểu cho, chúng mày mang đồ ăn đi, giờ tao bận rồi, có gì hôm nào đi tạo alo nhá. Tút tút, tiếng chuông ngân dài, tôi cất điện thoại ra rồi ngồi vào bàn ăn. Đành chén xong xuôi, tôi vội vã đi ra ngoài gara. Đến trưa sau khi xong việc, tôi đi trên đường về nhà thì trên vỉa hè tôi bắt gặp một người điên, ngồi ngay trên phiến đá. Khuôn mặt đen do bụi bặm, tay chân khẳng khiu. Đó là một người phụ nữ, nhìn sao mà quen quá. Tôi nhìn người đó một lúc, dường như không thể nhớ ra được, tôi chẹp chẹp cái miệng đi về. Về nhà đúng lúc mẹ và bố đợi cơm, tôi chào hai người rồi nhảy tót vào bàn ăn ngấu nghiến. Ăn uống xong xuôi, tôi rửa bát rồi quay sang bàn ăn nói chuyện với mẹ. Lúc nãy con có gặp một người điên nằm ở ngoài vỉa hè, trông rất là quen nhưng mà con không nhớ tên. Bố nghe thấy thì cũng suy nghĩ rồi bảo, lại nằm mơ rồi ông tướng, thôi đi ngủ đi, gặp ai mà chả quen. Mẹ không nói từ lúc nãy rồi khẽ bảo, mày cũng nhanh quên thật, thời gian mà đâu ai nhớ rõ đâu. Ai thế hả mẹ? Mẹ có thấy cô ta có một vết bớt dưới chân không? Mẹ hỏi tiếp. Ừ, đúng là như vậy. Đặc điểm để tôi nhận ra người đó quen quen, đó chính là chiếc bớt hồng ở chân. Tôi gật đầu lia lịa. Còn nhớ con bé Loan không? Loan? Con bé bằng tuổi tôi, nhưng mà ở nhà ngoại tôi mới gặp. Tôi hỏi, sao nó thành ra vậy? Mà đâu nó làm gì có vết bớt ở chân? Nó chết rồi. Nghe xong câu nói, tôi thẫn thờ. Sao lại có thể thế được? Tôi cũng không hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra. Nghe mẹ kể thì nó mất lúc tôi ở bên nước ngoài được 2 năm. Lắc nhẹ cái đầu. Hồi bé thường xuyên chơi với nó mỗi khi về, mà giờ mất nhanh như vậy. Đời người đâu ai biết trước được ngày mai. Tôi lắp bắp không tin vào những lời mẹ nói. Thế người kia chả nhẽ là cô Hồng? Mẹ gật đầu. Tất cả đều có nguyên do. Tôi thắc mắc. Làm nghề thể đồng, xem biết bao nhiêu người, tiền thì để đâu không hết, sao lại thành ra vậy? Thì cũng chính từ cái nghề thể cúng chưa đến nơi đến chốn mà cũng thành ra như vậy. Không những thế còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của con bé Loan. Bố tôi lúc này gãi khẽ cái đầu rồi đi lên trên phòng nghỉ ngơi. Tôi rót nước ra tu một hơi dài. Quả thật là những chuyện ở nhà xảy ra từ lúc tôi đi. Ở nhà có bao nhiêu chuyện, nhưng thứ xảy ra tôi không hề hay biết. Chính xác là không quan tâm cho lắm, bởi vì tôi chỉ chuyên tâm vào làm ăn để có được cơ ngơi hiện giờ. Mẹ đi lên phòng, tôi ở dưới với những câu hỏi của tâm trí đá xoáy lẫn nhau. Là do tôi ham tiền nên bỏ bê những chuyện diễn ra ở nhà, hay do cuộc sống nơi đất khách quá khắc nghiệt, tôi phải dùng thời gian đối chọi với nó. Cả tháng may ra tôi mới gọi điện về nhà được 7 lần. Mọi chuyện dường như êm đềm, ai ngờ đâu thành ra đến như thế này. Chap 16. Đồng bóng. Thôi tạm gác chuyện này, cũng chưa rõ nguyên nhân như thế nào. Cô Hồng ngày xưa làm thầy cúng, trong nhà lúc nào cũng có người đông đúc đi đến. Cả những nhà giàu cũng kéo tới để xem đất, xem mệnh. Tôi về quê thường xuyên sang nhà cô để vồ lộc hay là chơi cùng con bé Loan, người bạn đầu tiên ở trên ngoài. Loan trong tâm trí của tôi lúc đi là một cô gái tóc ngắn dễ thương, hai hàm răng trắng đều, mắt bồ câu duyên lắm. Tuy rằng ở hai chỗ khác nhau, nhưng mỗi khi tôi về nó đều cho tôi những thức quà ngon mà người nước ngoài đến biếu. Tôi cũng quý nó lắm. Có mấy lần nó về nhà tôi chơi, mẹ tôi thì cũng muốn bảo là lớn lên sẽ cho tôi cưới nó. Lúc đó thì con bé chỉ cười cười cho xong chuyện. Hôm tôi đi nó cũng lên tiễn mang theo những món mà tôi thích ăn nhất. Mặc dù nó không nấu ăn ngon bằng người mà đã khiến cho tôi yêu món sở trường đó. Tôi cảm ơn và hẹn mấy năm sau sẽ gặp. Công việc lù bù, từ lúc về tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian về bên ngoài, chứ chưa nói gì là thăm nó. Thế rồi tôi không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế này. Mẹ cũng không nói vì sợ tôi lại buồn. Giờ thì phải làm gì đây? Mọi chuyện xảy ra, thế mà giờ phải bắt cô Hồng ở ngoài đầu đường xó chợ như vậy à? Tôi quyết định sẽ đưa cô ấy vào trong bệnh viện tâm thần, chứ không thể để cho cô ấy sống quãng đời còn lại trong cái thành phố này. Cô cần một chỗ ở tốt hơn, coi như là tôi giúp cô bạn của mình. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ trưa. Chiều hôm đó tôi có đi nói chuyện với bên bệnh viện. Theo đó thì họ đã cho người đi xem xét rồi sẽ báo lại cho tôi. Tôi trở về nhà nói chuyện với mẹ thì mẹ chỉ biết gật đầu, chứ đâu làm được gì khác. Tôi hỏi mẹ về mọi chuyện, kể về hết tất cả những thứ đã xảy ra. Mẹ im lặng rồi như không muốn nhắc lại. Mẹ không nói gì nữa cả. Tôi giục thì mẹ mới ậm ừ rồi nói nhỏ. Sau khi tôi đi, Loan ở nhà với cô Hồng ngày ngày phụ giúp mẹ công việc quét dọn, đón khách đến. Công việc xem chừng như có vẻ ổn đối với hai mẹ con. Họ sống với nhau cứ bình yên như vậy. Cô Hồng sau những ngày đồng bóng mệt mỏi thì cũng nghỉ ngơi mặc cho những người đến mong nhờ sự giúp đỡ rất đông. Hôm đó khi nhiều người ngồi bên ngoài đợi cô Hồng mở cửa đón tiếp thì đột nhiên Loan run run người rồi ngồi im ở trên chiếu. Mọi người xúm lại hỏi chuyện. Cô bé bắt đầu đứng dậy chỉ thẳng vào từng người một mà nói. Ai nấy lúc đầu không tin, nhưng nghe thấy từng lời của Loan chuẩn nên là người ta sụp lạy liên hồi. Cô Hồng thấy ồn ào ở bên ngoài quá, mở cửa ra, thấy con mình như đang bị đồng bóng nhập. Cô mới ngồi xuống nhìn xem con mình nói những gì. Quả nhiên những người đến đây đều hết sức kinh ngạc qua lời nói của Loan. Cô Hồng đã hiểu mọi chuyện, cô vào thắp hương lên bàn thờ khấn vái. Danh tiếng của Loan cũng bắt đầu được lan rộng, ngày càng có nhiều người đến hơn. Có người còn mua cả tượng đến tặng. Loan lúc này sau mỗi khi làm xong, nó thường đi xung quanh ngoài đường. Gặp ai không vừa ý là nó chửi thẳng mặt, khiến cho ai nghe thấy đều phải sợ sệt kính nể. Nó được thế, ngày càng làm càn. Đi đến đâu cũng chỉnh hết những thứ xung quanh, đến đó nói là để cho hợp. nhìn nó lúc đó chả khác gì là một vị chủ tịch. Ai nấy răm rắp nghe theo. Thế rồi có một ngày nọ, nó sai người đập cả một cái chậu đựng cây cảnh rất quý của một tên giàu có trong vùng. Một cuộc cãi nhau nổ ra. Loan liền miệng: "Nếu không nghe ta, cả nhà ngươi sẽ chết không sớm thì muộn, bất đắc kỳ tử. Cái cây này đang nuôi dưỡng phong quỷ, không diệt ngay để hậu họa đừng có trách là ta không nói trước. Nhưng đừng nghĩ nhà ngươi là đủ, còn cả những người bên hàng xóm nữa." Những người xung quanh nghe xong thì cũng bối rối. Uy của Loan lớn thì lớn thật, nhưng cái cảnh này trị giá cả bạc tỷ mà nhà người ta phải cất công mới mua được. Thế vậy là chưa đủ. Khi Loan nói đến việc sẽ gây hại cho cả những người xung quanh thì mọi thứ đổi lệch hẳn sang một chiều. Ai nấy hô hào nhau thúc giục nhà đó chặt vứt cái cây này đi, tránh những điều không lành. Gia đình này nghe Loan nói thì có vẻ vẫn ương ngạnh không chịu phá đi thứ giá trị này. Họ kiên quyết bảo vệ bằng được, nhưng mỗi ngày đều phải nghe sự xì xào và bàn tán của bà con. Ngày nào cũng đi qua nhà nhìn vào bên trong với đôi mắt căm thù vì đã nuôi cái thứ yêu nghiệt có thể giết chết bất kỳ ai và ngay lúc nào. Những lời gièm pha như đánh thẳng vào bên trong tâm trí của họ. Họ bèn cắn răng vứt bỏ đi thứ mà họ đã rất chăm sóc. Cái cây cảnh đó được chặt tung lên, không còn một chút gì dù là cả một cành cây. Chap 17. Ma só giả dạng. Cô Hồng thì cũng chả thể làm được gì, giờ chỉ biết ở nhà lo cúng bái để đứa con gái mình đi giúp người. Cô cũng thua xa về mọi mặt. Mọi chuyện tưởng chừng đi quá xa so với khoảng cách mà cô nhận được. Sau vụ cái cảnh đó, cô đã bị nhà quyền quý kia nói chuyện. Tuy rằng là giúp ích, nhưng cái cây đó đáng giá cả tỷ bạc, nó như là đứa con của họ vậy. Cô cũng chỉ im lặng không nói, bởi vì tiếng của cô cũng thua xa với con mình. Cô không hề bận tâm rằng nó đang đồng bóng ai, và cái thứ bên trong nó đang định làm gì và mọi thứ sẽ như thế nào. Sau một ngày bị nhập mệt mỏi, con bé Loan yếu đi trông thấy. Nó về nhà và ngủ li bì, có khi còn bỏ bữa. Trông nó yếu ớt hẳn đi, người gầy gò mà chả ăn được tí nào, suốt ngày phải chịu cảnh đồng bóng. Mẹ tôi cũng sang thăm ngỏ ý là xin cho con bé khỏi sự nhập thoát của các bề trên để cho nó được yên ổn. Thế nhưng cô đâu nào có nghe. Mẹ vào thăm nó ngủ mà thấy tội nghiệp. Mẹ tôi muốn thử xem nó bị nhập có phải thật hay không. Sáng hôm sau khi mà Loan bị nhập, mẹ tôi có hỏi lại chuyện, nhưng nó nhìn với mẹ tôi bằng đôi mắt cay nghiến. Mẹ liên tục hỏi không dứt để xem nó sẽ trả lời như thế nào. Nó đáp lại: "Con mẹ này hỏi lắm thế. Đi ra chỗ khác, còn nhường cho mọi người." Mẹ tôi thấy có vẻ không ổn. Nó không dám nhìn vào mắt của mẹ tôi mà còn tỏ ra vẻ ức chế bộc lộ. Cơn nghi ngờ lên tới đỉnh điểm khi có một số người đến thì nó cũng đuổi mà chưa phải hỏi han gì. Mẹ thở dài: "Đồng với bóng là thế mà có biết ai đâu. Hỏi thì chỉ bảo bề trên mà không cho rõ tên khai thì thờ cúng sao được." Mẹ đi sang nhà ông thầy mà mẹ tôi vẫn hay lên điện. Nghe xong chuyện mẹ kể, ông thầy trầm ngâm rút 3 đồng xu ra nhỏ máu vào đó. Tiếp theo xóc lên rồi mở cái bát ra nhìn. Mẹ tôi cũng cố nhìn vào đó, nhưng trong cái bát chỉ là 3 đồng xu nhuộm máu mà thôi. Ông thầy nhai dầu rồi nhễu cái mồm đỏ lòm ra mà nói: "Con bé này bị ma xó nhập, nó cứ hay đi lung tung là vậy. Giờ không nhanh ta nghĩ là con bé đó sẽ phải mất mạng. Con về nói thử với gia đình nhà nó xem lại con mình, chứ đừng xem tướng tá kiểu vậy." Mẹ cũng gật đầu gặp riêng mẹ nó nói chuyện. Thế nhưng vừa nghe xong mẹ nó cũng phá lên: "Chị đừng đi nghe mấy cái vớ vẩn đấy. Em làm thầy mà em phải lo cho cả con mình chứ. Cứ yên tâm, nó không sao đâu, đừng lo cho nó quá." Mẹ tôi thấy cô nói vậy thì biết đã hết nước khuyên can. Mẹ lùi thủi đi về nhà. Cô Hồng nhìn mẹ mà lắc đầu. Cô đi vào trong nhà làm những công việc tiếp theo. Nay Loan được tha sớm, nó không mệt mỏi mà đi phụ giúp mẹ công việc như lau dọn nhà cửa hay đi vệ sinh những bàn thờ. Nó đi ra ngoài đằng sau rửa rau thì có ai đó đẩy nó khiến nó ngã lăn xuống, ướt hết cả quần áo. Nó lắc đầu với vẻ khó hiểu. Thế rồi nhanh chóng nó đi vào nhà thay quần áo rồi làm bữa khiến cho cô Hồng chỉ nghĩ là con té xuống đó rồi ngoi lên được. Đâu ai nghĩ rằng là nó đang gặp một sự hãm hại từ thế lực bên kia, trong khi mẹ là một thầy cúng. Loan nấu nướng xong thì nằm xuống giường ngủ. Không hiểu sao trong giấc mơ nó lại nằm mơ thấy có một người trùm kín mít đến lôi nó đi đâu đó. Tâm trạng nó hoảng loạn. Nó thức dậy trong cơn mê man người run run. Nó còn nói chuyện qua với mẹ: "Con nằm mơ thấy có ai bắt con đi ấy mẹ ạ." Mẹ nó nghe xong chỉ gật gù rồi đáp lại như đã hiểu rõ: "Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà." Câu nói có phần tuy mơ hồ của mẹ cũng đủ làm cho Loan cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ngay cả cô Hồng cũng chả biết được chuyện gì đang xảy ra. Ngày tối hôm đó, Loan nó đã bị đưa đi lên trên cây nhãn mà nhảy từ đó xuống. Nó nằm xuống đất mà không biết bất kỳ thứ gì. Sáng hôm sau, cô Hồng thấy vậy bèn đưa nó đi kiểm tra, cũng may là không bị sao. Cô Hồng chỉ nghĩ rằng nó bị mộng du mà không để ý đến con gái mình như thế nào. Loan biết có chuyện xảy ra vì mình, nhưng cô cũng chả kể cho ai biết được. Cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cho nó không thể mở lời với nhau. Thế rồi đỉnh điểm là cái chết của Loan. Sáng sớm hôm đó, rất đông người đến nhà để nhờ Loan xem về đất, mệnh, nhưng không thấy ai đâu. Cô Hồng cùng với mọi người vội vã đi tìm con bé. Ai nấy cũng giục nhau đi tìm, đủ mọi ngóc ngách. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng thì họ ráo nhau rằng Loan đang nằm ở khóm tre sau nhà. Xác của nó nằm úp xuống gốc tre, quần áo lấm bẩn tùm lum. Khi nhấc người nó lại thì thấy mồm vẫn còn nguyên cả một cục đất. Chap 18. Cái kết đắng. Ai cũng bất ngờ về cái chết đầy bí ẩn của Loan. Con bé chết mà không ai biết. Công an cũng đã về điều tra lấy tất cả các mẫu ở trên người của Loan hay như cả đường đi, nhưng không hề thấy có bất kỳ một thứ gì kỳ lạ. Các pháp y cũng đã làm đủ mọi cách, nhưng mà kết quả thu được vẫn chỉ là con số 0. Cái chết này không liên quan đến một vụ cướp hay là một vụ trả thù nào. Nhìn kỹ lại, mồm con bé Loan còn ngậm nguyên cả nắm đất, mồm há to để chứa đựng những tảng đất. Chân tay cứng đờ, da trắng bệch, ai nhìn thì cũng khiếp sợ. Riêng cô Hồng thì lúc này mới sững sờ, toàn thân run lên. Cái thứ mà gọi là đồng bóng của cô nghĩ lâu nay thì bây giờ đã hại chết đứa con gái duy nhất của mình. Cô ta không khóc, nhưng ai cũng đủ hiểu là nỗi đau đang gặm nhấm cái tâm trí của cô ta. Nghĩ tốt cho con rồi thành ra là hại con. Trong đám ma của con bé, mọi người đến đưa đông. Cả buổi ngày hôm đó, người mẹ của con bé chỉ biết im lặng, không nói được câu gì. Mẹ tôi đến để cùng viếng cũng không thể kìm được nước mắt. Mẹ tôi ngồi bên quan tài mà than thở. Dù sao nó với nhà tôi cũng thân thiết với nhau. Mẹ nhìn cô Hồng mà thấy căm phẫn. Cô không thèm đếm xuể đến lời khuyên mà còn cứ bỏ mặc Loan. Mẹ tôi biết Loan phải chịu đau khổ của cái thứ ác quái kia. Nó đau đớn trong từng giấc ngủ, quằn quại một mình. Con bé biết ngày tàn của nó sắp tới, nhưng nó không hề cho bất kỳ một ai biết vấn đề này. Nó cứ im lặng mà chấp nhận từng sự hành hạ của thứ ác độc kia. Đám ma của nó được tổ chức long trọng. Sau khi chôn cất xong thì mẹ tôi cũng chỉ sang thắp hương cho Loan, chứ không nói chuyện với cô Hồng. Mẹ trách cô vì không cẩn thận dẫn đến mất mạng người. Cô Hồng sau khi dính phải cơn sốc khá nặng, cô vẫn tiếp tục cho mở cửa điện của mình để làm công việc tiếp theo, nhưng ít khi đón tiếp. Cô ta dần dần mất hết người đến tìm. Thế rồi có một ngày cô ta làm một cái lễ thờ to, nhạc kèn trống inh ỏi suốt 3 ngày 3 đêm. Người dân cũng kéo đến xem xin lộc. Sau 3 ngày làm lễ, cô bất giác gặp lại hình bóng của Loan ngồi ngay trên vệ nhà trong giấc mơ. Cô ấp úng ngập ngừng hỏi: "Loan, con về với mẹ phải không?" Con bé vẫn không nói, nó nhìn mẹ nó bằng đôi mắt sắc lạnh khiến cho cô Hồng hoảng hốt. Nó im lặng mà quát lên: "Mẹ đi với con." Cô ta liếc mắt lườm con mình. Bất giác cô đọc ấn chú thất lệnh để trừ tà yêu. Nhưng có vẻ như Loan không hề sợ sệt, mà thay vào đó con bé còn nhe hàm răng ra cười với giọng nói u ám: "Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi tạo ra ta mà lại không phá giải được à?" Lúc này, cô Hồng nhận ra đó chính là con ma xó mà chính tay cô đã yểm để bảo vệ căn nhà. Lý do nó phản lại là một phần là do cô không kiểm soát nó, và do khách nào đến đã vô tình tiểu nhầm vào chỗ đó. Nó trả thù bằng cách khiến cho cô day dứt sau khi dùng Loan như một trò đùa. Cô Hồng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Cô đi ra ngoài ban thờ thắp nén nhang khấn vái. Sáng hôm sau cô mang rất nhiều cọc tre, mua cả máu chó mực, đào cái hố ở góc nhà mà cô chôn làm con ma xó. Đóng cái cọc tre đựng những tâm bùa, cô ta đào chính giữa cái hố sâu, đổ nguyên cả một căn máu chó rồi cười lên như điên dại: "Chết đi, mày không thể tồn tại." Đêm hôm đó, trong khi căn nhà chỉ còn lại ánh nến kèm theo làn khói của hương trầm bốc lên ngùn ngụt, đang ngồi đọc sách thì bỗng cô Hồng thấy có ai vỗ vào vai. Cô quay phắt lại không thấy ai cả. Cô lắc đầu rồi quay trở lại đọc tiếp. Có cơn gió lạnh thoảng vào làm cho cô ta lạnh sống lưng, kèm theo đó là tiếng âm thanh phát ra như từ cõi u minh vọng vào: "Mẹ ơi, người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Âm thanh văng vẳng khiến cô vò đầu quay ngoắt sang bên trái. Cô thấy mờ mờ hình ảnh của đứa con gái mình đang đưa tay để kéo đi đâu đó. Cô ngã lăn xuống đất lùi lại, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Loan và một người lạ trùm kín rách dưới, nhưng có lẽ là không nguyên vẹn. cô ta đang phải hứng chịu nỗi sợ đến tột cùng. Cô hoảng hốt đứng lên, cô tay loạn xạ, mồm liên tục hét lên: "Tránh ra, tránh xa tôi ra!" Cô ta lùi lại xung quanh căn nhà, nhưng đi tới đâu, hai hình ảnh kia vẫn luôn xuất hiện trước mặt của cô ta. Cô vùng vẫy xô đổ tất cả mọi thứ. Những cây nến rơi xuống bốc cháy căn nhà, lửa cháy lên ngùn ngụt, khói đen nghi ngút. Mọi người đang trong giấc ngủ, thấy thế thì cũng hô hào nhau đi dập lửa. Đến nơi tưởng chừng như cô Hồng đã chết trong vụ hỏa hoạn, thì cô ta đang nằm bên ngoài sân bất tỉnh. Đám cháy sau đó được dập tắt, mọi chuyện trở lại. Cô Hồng sau khi tỉnh thì mắc bệnh tâm thần, cô điên loạn đi khắp nơi, ai cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Mọi chuyện như là kết cục của người đã quá tin tưởng vào bản thân, dẫn đến kết cục là đã hại chết cả nhà. Tôi nghe xong lắc đầu. Ngày hôm sau tôi có về chỗ nhà ngoại, hương khói của Loan được nhà chú thờ cúng. Tôi cắn răng thắp nén nhang cho người bạn xấu số, rồi nói trong nghẹn ngào: "Yên tâm đi, tôi đã tìm được cho mẹ bà chỗ mới rồi. Tôi sẽ vào thăm cô nhiều. Bà ở dưới sầm khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho mẹ có sức khỏe nhé. An nghỉ cô bạn của tôi, và xin lỗi vì đã không đến sớm hơn." Tôi thở dài bước ra ngoài, dòng lệ khẽ tràn. Vặn tay ga về nhà, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo cùng với Tuấn. Chuyến đi đến căn nhà hoang ven sông Hồng.